Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 851. Cái bay mục đem hai gã thiên đình thánh sai đánh lui về sau. Côn pháp chuyển một cái. Hướng phía cái khác chiến đoàn phương hướng quét sạch mà đi. Ánh mắt rồi lại hướng phía trong thành mọi người nhìn lại. Sau một khắc, sắc mặt hắn hơi lỏng. Trong thành mọi người ở bên trong, hắn phát hiện Trung Tú. Giờ phút này chính bình yên vô sự, lập tức làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Bất quá ngay sau đó, trên mặt hắn lại hiện lên một tia kinh ngạc. Trung Tú giờ phút này đang cùng hai gã thiên đình thánh giai kịch đấu không ngừng. Lại nói tiếp, đây là hắn cùng với Trung Tú phân biệt về sau, lần đầu chứng kiến nàng cùng người giao phong. Trung Tú thực lực thình lình đã đạt đến thánh giai đỉnh phong. Phất tay giữa, dáng người ôn nhu, từng đạo kim sắc hỏa diễm từ trên thân bắn ra. Thình lình đúng là huyền chân kim diễm. Nàng lấy một địch hai, không rơi vào thế hạ phong chút nào. Thạch Mục trong lòng buông lỏng, tập trung tư tưởng suy nghĩ tại chiến đấu trên. Kia hai mắt kim quang chớp động. Trong tay như ý tấn thiết côn hào quang tỏa sáng. Thông thiên thập bát côn tùy ý mà ra. Phát huy ra tuyệt cường chiến lực. Hầu như không có thánh giai có thể tại kia tay trong kiên trì hai chiêu. Bất quá trận chiến đấu này mấu chốt hiển nhiên không có ở đây Thạch Mục bực này tồn tại thánh giai. Mà là giữa không trung chém giết say xưa thần cảnh đám đại năng. Giữa không trung đinh tai nhức óc tiếng nổ vang kéo dài không dứt. Hơn 10 đoàn hào quang kịch liệt va chạm. Tư không thỉnh thoảng bị xé nứt ra. Hiện ra từng đạo vết nứt không gian. Cả phiến hư không đều phảng phất muốn sụp xuống bình thường. Song phương thần cảnh đại năng số lượng tương đối, nhất thời nửa khắc, lại bày biện ra thế lực ngang nhau trạng thái. Không trung chính giữa chỗ. Một trắng một đỏ hai đạo quang mang lẫn nhau đan vào cùng một chỗ. Kịch liệt va chạm. Đem nửa bầu trời ánh thành đỏ trắng hai màu. Đúng là Kim Phượng bà cùng cái kia Ngao Phong thần tướng hai người. Uống! Ngao Phong bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Cánh tay bạch quang đại phóng. Một quyền oanh ra. 36 đạo hơi nước trắng mịt mờ cực lớn quyền ảnh sai nếu có gây nên hiện hiện mà ra. Mỗi một đạo quyền ảnh quyền kình đều tất cả không giống nhau. Có vừa có nhu hòa. Biến hóa ngàn vạn. Làm cho người ta một loại hoa mắt. Và lại không cách nào chống cự cảm giác. Hừ, không nghĩ tới ngươi càng đem 36 thiên cương quyền pháp tu đến bước này đợi cảnh giới quả thực khó được. Kim Phượng bà khinh miệt hừ lạnh một tiếng. Trên thân ánh sáng màu đỏ đại phóng. Vô số màu đỏ hỏa diễm bay ra. Tại nàng quanh người ngưng tụ thành một cách 4-5 trượng lớn nhỏ hình tròn biển lửa. 36 đạo quyền ảnh đánh vào trong biển lửa. Dường như châu đất xuống biển. Trong nháy mắt chui vào trong đó. Biến mất không thấy gì nữa. Cái này. Đây là lĩnh vực. Ngao Phong sắc mặt đại biến. Nhìn xem Kim Phượng bà quanh người biển lửa. Sợ hãi nói. Coi như ngươi còn có chút kiến thức. Chịu chết đi. Kim Phượng bà cười đắc ý. Thân thể bắn ra. Hầu như trong nháy mắt vượt qua tầm hơn 10 trượng khoảng cách. Xuất hiện ở Ngao Phong bên cạnh. Hỏa hải lĩnh vực hướng phía Ngao Phong bao phủ hạ xuống. Ngao Phong thấy vậy. Vội vàng vung tay khẽ vẫy. Cái kia lam sắc băng long một cách bỏ qua màu vàng hỏa phượng. Bay vụt mà đến. Quay quanh lấy ngăn tại trước người của hắn. Bảo cho ta. Ngao Phong trong mắt hiện lên một tia dữ tợn màu. Nhanh như tia chớp biến ảo mấy cái pháp quyết. Lam sắc băng long ầm ầm bạo liệt ra. Hóa thành một đoàn màu lam đám mây. Trong đó thình lình có không ít màu lam ký hiệu phù văn. Đem hỏa hải lĩnh vực nâng chỉ chốc lát. Cùng lúc đó, Ngao Phong thân hình khẽ động, hóa thành một đạo bạch quang, xa rời đi xa Kim Phượng bà. Hắn hướng phía chung quanh nhìn lại, thiên đình giờ phút này đã không chiếm thượng phong, lập tức mặt lộ vẻ vẻ do dự. Vào thời khắc này, thần sắc hắn khẽ biến, tựa hồ nhìn thấy gì. Mục đích đã đạt tới, lui lại. Ngao Phong bỗng nhiên quay đầu, hét lớn một tiếng. Thiên đỉnh chi nhân nghe được thanh âm, nhao nhao dừng lại thế công, nhanh chóng thoát ly chiến trường, hướng phía mấy chiếc chiến hạm kia bay đi, nhanh chóng bay vào chiến hạm bên trong. Những cái kia cùng chịu nhanh nhẹn đám người giao chiến thần cảnh, tại những người còn lại rút đi về sau, cũng nhao nhao thi triển thủ đoạn, thoát ly chiến đoàn. Bất quá nhưng lại không lập tức rút đi, mà là tụ tập đã đến Ngao Phong bên người. Bọn hắn hành động nhanh chóng thuần thục, toàn bộ quá trình ngay ngắn trật tự, tựa hồ sớm đã diễn luyện rất nhiều lần. Không đến mấy hơi thở, Phượng Dực Thành phía trên đã nhìn không tới một cái thiên đình chi nhân. Thiên Phượng nhất tộc một phương liếc thấy cảnh này, lập tức sửng sốt. Mấy tàu chiến hạm trên chữ khắc vào đồ vật ký hiệu phù văn sáng lên tất cả sắc quang mang. Trận pháp vận chuyển, nhanh chóng vô cùng hướng phía xa xa chạy như bay mà đi. Ngao Phong đợi thần cảnh đại năng cũng đều thoát ly chiến trường, theo sát mấy tàu chiến hạm hướng phía xa xa bay đi. Đuổi theo! Một cái thiên phượng trưởng lão hét lớn một tiếng, liền muốn đuổi sát mà đi. Chờ một chút! Cái kia chiến hạm tốc độ, thánh giai bọn hậu bối đuổi không kịp đấy. Chỉ cần mấy người chúng ta đuổi theo mau cũng không để lại bọn hắn. Hay là trước nhìn xem nội thành tình huống rồi hãy nói. Kim Phượng bà ánh mắt lóe lên quát. Cái kia thiên phượng trưởng lão nghe vậy đành phải ngừng lại. Kim Phượng bà trong lòng ngầm thở dài. Đáng tiếc lĩnh vực của nàng còn vẹn vẹn chỉ là một cái hình thức ban đầu. Nếu không vừa mới cũng sẽ không khiến Ngao Phong chạy thoát. Đây thật ra là nàng trước mắt ẩn giấu đòn sát thủ. Bản không muốn ở trước mặt mọi người thi triển. Đáng tiếc tình thế bắt buộc. Phải tất yếu tốc chiến tốc thắng. Nàng cũng không cần biết cái này rất nhiều. Mọi người rất nhanh phi thân hướng phía dưới rơi đi. Đại bộ phận người thì tại mấy người tổ chức xuống, bay đến trong thành cứu hỏa cứu người. Còn lại thần cảnh đại năng còn có Thạch Mục đời thánh giai tinh anh đệ tử tắc lai đến một bên. Trung Tú giờ phút này chú ý tới Thạch Mục, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Thạch Mục cùng hắn liếc nhau, trong mắt hiện ra một tia nhu tình. Những ngày kia đình chi nhân xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Kim Phượng bà hướng phía nội thành nhìn lại, sắc mặt khó coi vô cùng, hỏi. Kim Phượng trưởng lão, các ngươi tiến đến Tê Hà đảo nghĩ cách cứu viện ba vị tộc trưởng đồng thời. Chúng ta liền về tới Phượng Dực Thành nơi đây. Kết quả cũng không lâu lắm, ngoài thành đột nhiên xuất hiện không ít thiên đình chiến hạm, nhập lại bắt đầu vây công thành trì. Trần phu nhân nói, lúc trước không có chút nào dấu hiệu. Truyền tống đại điện chỗ đó đây. Kim Phượng bà hỏi. Không có, thoạt nhìn tựa hồ đã sớm mai phục tại phủ cận, nếu không không đến mức hành động như thế nhanh chóng. Trần phu nhân lắc đầu nói. Kim Phượng bà ánh mắt lập lòe, im lặng. Kim Phượng trưởng lão, các ngươi không phải đi nghĩ cách cứu viện ba vị tộc trưởng sao? Bọn hắn ba vị người đâu? Cái khác thiên phượng tộc trưởng lão hỏi. Hừ, cái gì nghĩ cách cứu viện ba vị tộc trưởng? Chúng ta bị gạt. Ba vị tộc trưởng căn bản không có ở đây Tê Hà đảo. Chúng ta đã đến nơi đó bị dẫn vào một cái đại trận. Phí hết một phen công phu mới phá trận mà ra. Sau đó vội vàng chạy về. Kim Phượng bà trầm giọng quát. Bị gạt. Ngươi nói là Triệu Cử nói dối. Trần phu nhân khẽ giật mình, trên mặt lộ ra không thể tin được thần tình. Không sai, cái kia Triệu Cử hiện nay người ở nơi nào? Lão bà tử có rất nhiều chuyện muốn hào hào hỏi một chút hắn. Kim Phượng bà nghiêm nghị quát. cái kia màu vàng hỏa phượng đã một lần nữa hóa thành quải trượng, bị nàng nắm trong tay, hung hăng dừng một xuống mặt đất. Trần phu nhân đám người nhìn nhau liếc, trên mặt đều lộ ra vẻ mờ mịt. Vừa mới một mảnh hỗn loạn, nào có người còn có tâm tư đi quản Triệu Cử ở nơi nào. Bẩm Kim Phượng lão tổ, Triệu Cử trưởng lão lúc trước bị thương, trở lại Phượng Dực thành sau liền đến nội thành tu dưỡng. Giờ phút này, có lẽ tại Thánh Hỏa Đàn. Triệu Toàn Cơ mở miệng nói ra. Kim Phượng bà hừ lạnh một tiếng, thân hình nhoáng một cái, như điện giống như hướng phía nội thành bay đi. Mọi người vội vàng bắt kịp, Thạch Mục ánh mắt lóe lên cũng đi theo mà đi. Một đoàn người trong nháy mắt liền đã đến nội thành, đi vào một tòa màu đỏ thắm đại điện kiến trúc trước. Đại điện đại môn rộng mở, bên trong trống rỗng đấy, nào có nửa cái bóng người. Mọi người mắt thấy cảnh này, sắc mặt đều là biến đổi. Xem ra cái này Triệu Cử quả nhiên là có vấn đề. Đã sớm trốn. Cả tòa Phượng Dực thành bên trong đã cảm ứng không đến hắn lưu lại hơi thở. Kim Phượng bà lắc đầu, nói ra. Triệu Cử trưởng lão chẳng lẽ phản bội Thiên Phượng nhất tộc, đầu phục Thiên Đình? Trần phu nhân nói. Vô cùng có khả năng. Kim Phượng bà thở dài, nói ra. Vào thời khắc này, ba đạo độn quang từ đằng xa bay vụt mà đến, phát ra hùng vĩ phá không sắc nhọn rít gào chi âm. Qua trong giây lát đã đến Phượng Dực thành không trung. Độn quang thu vào, hiện ra ba bóng người. Chính giữa người là một cái một thân hỏa hồng y bào trung niên nam tử, cao thẳng trên sống mũi, một đôi dài nhỏ mắt xích lóe làm cho người sợ hãi hào quang. Thoạt nhìn có vài phần yêu dị cảm giác. Bên trái một người là một cái thân hình đại hán khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, trên mặt dài khắp như cương châm giống như nhỏ bé sâu quai nón. Mặt trên người một kiện màu vàng lợt áo giáp, phía trên hiện đầy mai rùa hình dáng đường vân. Phía bên phải một người tuổi khá lớn, thoạt nhìn đã 50 tuổi trái phải, thân thể cùng khôi ngô đại hán tương đối, nhưng là đầu đầy tóc bạc, khuôn mặt nghiêm nghị. Kia người mặc một bộ trường bào màu tím, phía trên thêu đầy màu vàng đường vân, thoạt nhìn tương đối hoa mỹ. Ba người tản mát ra khủng bố hùng vĩ khí tức, dường như núi cao biển rộng bình thường mênh mông bát ngát, liền Kim Phượng bà đều không thể cùng mà so sánh với. Tộc trưởng Thiên Phượng, Địa Long, Bàn Quy ba tộc người nhao nhao phóng lên trời, bay đến không trung ba người trước, người khom mình hành lễ. Thạch Mục ngoại hạng tộc người ngược lại là không có di chuyển, bất quá trong đó cũng có không ít người nhận ra ba người này. Ba người này là được. Thạch Mục nhìn về phía bên cạnh Thư Hữu Kim, hỏi. Không sai. Chính giữa cái kia áo bào hồng trung niên là Thiên Phượng nhất tộc tộc trưởng Triệu Dận. Bên trái khôi ngô đại hán thì là Bàn Quy nhất tộc tộc trưởng Lục Quỳ Trung. Phía bên phải cái kia áo bào tím nam tử, tất nhiên Địa Long nhất tộc tộc trưởng Địch Ngạn. Thư Hữu Kim ánh mắt chớp động, trong miệng nói như thế. Thạch Mục nghe vậy, chậm rãi gật đầu, không nói gì. Phượng Dực thành nơi đây là chuyện gì xảy ra? Giữa không trung Triệu Dận nhìn xem phía dưới tình hình, những mày mà hỏi. Kia thần sắc không biến, ngữ khí cũng không có cái gì chấn động, nhưng mọi người ở đây cũng có thể nghe ra trong đó uy nghiêm cùng tức giận. Lời vừa nói ra, hết thảy Thiên Phượng tộc nhân câm như hến, liền thở mạnh cũng không dám thở gấp một tiếng. Ta mà nói đi, là người của Thiên Đình ra tay bọn hắn. Kim Phượng bà đơn giản đem chuyện đã trải qua nói một lần. Triệu Cự. Triệu Dần ánh mắt lạnh lẽo, một cổ cuồng bạo uy áp đột nhiên khuyết tán ra. Phụ cận tu vi hơi yếu người biến sắc, đạp lui về sau đi, trong đầu cảm giác trống rỗng, suýt nữa té xỉu. Tộc trưởng, các ngươi ba vị vì sao cũng khoan thai đến chậm, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Kim Phượng bà hỏi. Ba người chúng ta cùng các ngươi không sai biệt lắm. Từ tiền tuyến phản hồi trên đường, cũng bất chi bất giác lúc giữa lâm vào một cái đại trận. Cũng bỏ ra một đoạn thời gian mới phá trận mà ra. Xem ra thiên đình là sớm có dự mưu. Triệu Dận trầm giọng nói ra. Trong lòng mọi người đều rất là trầm trọng. Hảo hảo một cái đại điển lại bị quấy thành bộ dáng như vậy. Sau đó liên minh còn có thể đạt thành sao? Việc này sau này hãy nói trước cha rõ ràng trận chiến này tổn thương tình huống, nhanh chóng báo ta. Triệu Dận ánh mắt lóe lên, nói ra. Vâng. Trần phu nhân vội vàng đáp ứng một tiếng, phi thân mà đi. Nhị vị, mời. Triệu Dận đối Lục Quỳ Trung Địch Ngạn nói ra, lúc này, hai người này thần tình cũng rất là khó coi. Ba người đều không nói gì thêm, kề vai sát cánh hướng phía dưới một chỗ đại điện bay đi. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 852. Ta không đồng ý dựng thành nội thành, Phượng Viêm Điện. Phượng Viêm Điện chính là thiên phượng tộc tại trong thành chủ điện, thiên phượng nhất tộc nhị sự luận điển trọng yếu nơi. Lúc này, Phượng Viêm Điện người trong đầu tích lũy động. Tiếng ồn ào nổi lên bốn phía. Bên trong đứng đấy hơn 10 người. Rồi lại tất cả đều là tam đại hoang tộc chủ yếu trưởng lão. Trong điện chủ tòa phía trên, bày biện một trận xích ấm ánh khắc loan bảo tỏa. Triệu Dận ngồi ngay ngắn ở trên. Tại kia hai bên. Hai bên trái phải tất cả còn bày biện hai thanh khắc hoa tử đàn ghế dựa lớn. Phân biệt ngồi bàn quy nhất tộc tộc trưởng Lục Quỳ Trung. Địa long nhất tộc tộc trưởng Địch Ngạn. Ngươi nói cái gì? Phương Thiên Chính chết trận. Triệu Dận nam tử lạnh giọng hỏi. Thanh âm của hắn cùng một chỗ đại điện ở trong lập tức yên tĩnh trở lại. Khởi bẩm tộc trưởng. Không chỉ có Tử Tình Ma Ngưu tộc tộc trưởng chết trận. Thiên Hà Bách tộc đến chúc mừng người ở bên trong. Còn có mấy vị nhỏ bộ tộc tộc trưởng. Trưởng lão hoặc là đệ tử. Cũng đều ở đây một trận chiến trong chết. Lần này chúng ta tổn thất hai vị thần cảnh sơ kỳ cường giả cùng hơn trăm vị thánh giai cường giả. Triệu Chu Đồng Cung lấy thân thể, đầu lâu buông xuống lấy bẩm báo nói. Lục Quỳ Trung cùng Địch Ngạn nghe vậy, sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi. Lập tức sự việc cần giải quyết xác nhận kiểm kê chiến tổn hại. Trợ cấp thương binh. Nhất định phải đem lần này tới tham gia lễ mừng bách tộc người dàn xếp tốt. Trợ giúp bị thương người mau chóng khôi phục. Mặt khác cũng muốn tăng cường Chu Tước Tinh trên tất cả các trọng yếu chỗ cùng với Chu Tước Tinh bên ngoài giám sát và điều khiển. Phòng ngừa thiên đình tay sai đi mà quay lại. Triệu Dận trước mặt sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói ra. Triệu huynh, theo ý ta, chúng ta nên mau chóng liên hợp bách tộc. Thừa dịp mọi người báo thù sốt ruột. Cùng chung mối thù tới ranh giới. Đi đến tiền tuyến trọng thương địch nhân. Khánh Quy tộc tộc trưởng khẽ vớ ngắn râu mở miệng nói ra. Lục huyên báo thù sốt ruột ta có thể hiểu được. Nhưng bởi vì việc này vừa ra. Chỉ sợ bách tộc bên trong không ít gia tộc. Đối với ta tam đại hoang tộc tin tưởng có chỗ thiếu thốn. Chỉ sợ lại đem kia tụ họp hợp lại liền không dễ dàng như vậy rồi. Địa long tộc tộc trưởng Địch Ngạn rồi lại không ủng hộ. Nói như vậy nói. Đúng lúc này đóng chặt lại cửa điện bỗng nhiên bị đẩy ra. Triệu Chu Minh vẻ mặt cấp bách mà đi đến. Bẩm báo tộc trưởng. Tử Tình Ma Ngưu nhất tộc tộc trưởng chiến sau khi chết. Kia Tôn Phương Sách chấp trưởng tộc trưởng tín vật. Dưới cơn thịnh nộ. Đã mang theo tộc nhân rút về bổn tộc đi. Để cạnh nhau nói sẽ không lại đi theo chúng ta tam đại hoang tộc rồi. Triệu Chu Minh hướng Triệu Dận thi cái lễ nói ra. Kia lời vừa nói ra, đại điện ở trong lập tức vang lên một hồi ầm ý thanh âm. Lần này tổ chức thánh nữ kế nhiệm đại điện ước nguyện ban đầu chính là liên hợp bách tộc. Kết quả rồi lại bởi vì chúng ta ngộ chúng địch nhân A. a mơ mưu dẫn đến bách tộc bị tổn thất. Cũng thật sự chẳng trách bọn hắn. Trước tạm đem thế cục hôm nay ổn định lại rồi hãy nói. Triệu Dận thở dài một hơi nói ra. Đứng ở một bên Triệu Linh lung lông mày nhíu chặt. Tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình rồi lại nói không nên lời. Lộ ra có vài phần do dự. Nhưng cuối cùng nàng này còn là trong đám người kia mà ra, mở miệng nói ra. Khởi bẩm tộc trưởng. Thánh nữ kế nhiệm một chuyện bởi vì tạm dừng. Việc này đang mang thiên phượng nhất tộc hưng suy. Lại có thể sách trấn sĩ khí. Có hay không ứng với mau chóng đem điển lễ tiến hành xong. Việc này còn là tạm hoãn một đoạn thời gian rồi hãy nói. Lập tức ứng với lấy ổn định thiên hà tinh vực thế cục làm chủ. Lần này thiên đình đối với Chu Tước Thành đột nhiên chất vấn. Chỉ sợ chiến sự tiền tuyến cũng muốn sinh biến. Còn cần mau chóng bố trí nhân thủ giải quyết. Tạm thời là không dưới tiếp tục điển lễ rồi. Triệu Dẫn nghe được lời ấy, lông mày cau lại nói. Kia lời còn chưa dứt. Chỉ thấy một gã trưởng lão vừa vội hừng hực mà đẩy ra cửa điện chạy vào. Khởi bẩm tộc trưởng. Tiền tuyến báo lại. Xưng cổ man tộc đột nhiên tăng binh gấp đôi. Hướng ta phòng tuyến đè xuống. Quân coi giữ áp lực cực lớn. Thỉnh cầu trợ giúp. Người nọ vừa vào cửa lập tức cúi người nói ra. Thật sự là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Triệu huynh. Theo lão phu đến xem. Lúc này có lẽ mau chóng hiệu lệnh các tộc trưởng cùng trưởng lão. Trở về bản thân bổn tộc. Ổn định tộc quần. Nhập lại điều cường giả đi bổ sung tiền tuyến chiến lực. Địch Ngạn ánh mắt ngưng trọng, nói như thế. Địch huyên nói rất đúng, liền theo như địch huyên theo như lời đi làm đi. Chúng ta thiên phượng nhất tộc toàn lực ủng hộ. Triệu Dận gật đầu nói. Tộc trưởng, lần này thánh nữ tiếp nhận đại điển tuy rằng không thể hoàn thành. Nhưng lúc trước trong tỉ thí, ngược lại là tuôn ra hiện ra một đống thực lực không tầm thường hậu bối. Chúng ta tiến hành bồi dưỡng sau đó, định có thể trọng dụng. Kim Phượng bà mở miệng nói ra. Khởi bẩm tộc trưởng, lúc trước trong tỉ thí đã chọn lựa thánh nữ song tu bầu bạn. Thuộc hạ cho rằng nên mau chóng hai người thành hôn. Nhập lại sớm cho kịp làm cho hai người bắt đầu tu tập âm dương loan phượng bí thuật. Bởi như vậy, một phương diện có thể bay nhanh tăng lên hai người thực lực. Một phương diện khác cũng có thể cùng Di Thiên Cử Viên nhất tộc kết thành liên minh. Đạt được ủng hộ của bọn hắn. Không chờ Triệu Dận mở miệng, Triệu Chu Minh lại mở miệng bổ sung. Thánh nữ chưa tiếp nhận. Liền vào đi việc này, sợ là có chút không ổn đâu. Trần phu nhân có chút lo lắng nói. Vô cùng thời điểm đi vô cùng sự tình. Thánh nữ hôm nay tu vi cũng đạt đến viên mãn. Nếu có thể lấy âm dương loan phượng bí thuật phụ chi. Có lẽ có thể càng tiến một bước. Trực tiếp bước vào thần cảnh hàng ngũ. Cái này đối thiên phượng nhất tộc. Thậm chí toàn bộ thiên hà yêu tộc mà nói. Cũng đều là một lớn trợ lực. Triệu Chu Minh lập tức nói. Triệu Dận sau khi nghe xong trên mặt hiện ra vẻ do dự tựa hồ lâm vào trong trầm tư. Theo ta được biết. Cái này Thạch Mục tuy là đại biểu Di Thiên Cử Viên nhất tộc. Nhưng chỉ là một người tới này. Cũng không Di Thiên Cử Viên tộc nhân khác đi theo. Thân phận của hắn là không phải là còn có chút còn nghi vấn à. Lúc này, Khánh Quy tộc trưởng Lộ Quỳ Trung lại đột nhiên mở miệng nói ra. Thạch Mục lúc đến. Trên thân đã có Di Thiên Cử Viên nhất tộc trưởng lão lệnh bài. Lại có Khỉ Trắng lão tổ huyết mạch. Và lại đã mang đến năm đó Thiên Phượng tộc cùng Di Thiên Cử Viên kết minh tín vật Niết Bàn Châm Phượng. Tin tưởng kia thân phận cũng không vấn đề gì. Huống hồ lần này biến cố bên trong, hắn còn từng lập quá lớn công. Triệu Chu Minh Thạch Mục biện hộ. Ngay cả như vậy, Thạch Mục thân là nhân tộc. trên thân khỉ trắng lão tổ huyết mạch cũng có chút không tinh khiết. Kia thân phận cũng chỉ sợ khó có thể cùng thánh nữ tin tưởng xứng đôi đi. Lục Quỳ Trung tiếp tục nói. Theo lão phu chi cách nhìn, thánh nữ hoàn toàn chính xác nên cùng yêu tộc ưu tú thanh niên kết hợp. Bất quá cái này dù sao cũng là quý tộc trong tộc sự tình, còn cần Triệu Huyên tự hành quyết đoán. Địch Ngạn ánh mắt rời về phía Triệu Dận, mở miệng nói ra. Triệu Dận lông mày cau lại, sau nửa ngày sau đó mở miệng nói ra. Mang Thạch Mục cùng Linh Tú nha đầu kia tới đây trong điện, ta muốn đích thân thấy bọn họ. Vâng. Triệu Chu Minh lên tiếng, liền quay người ra đại điện. Sau một lát, Thạch Mục hai người liền đều bị dẫn tới trong đại điện. Tại bái kiến lễ sau đó, Trung Tú liền bị Triệu Linh Lung kéo đến bên người. Thạch Mục tức thì như trước được an bài đứng ở đại điện ngay phía trước. Khánh Quy cùng Địa Long hai tộc tộc trưởng đối với Thạch Mục nhân tộc thân phận có nhiều chú ý. Giờ phút này đều là ánh mắt bất thiện mà theo dõi hắn, cố ý lấy cường đại uy áp áp bách với hắn. Bất quá hai người xuất phát từ một ít băn khoăn, ngược lại là đều không có phóng thích linh áp. Như đổi lại một gã bình thường thánh giai đệ tử, đồng thời bị thiên hà tinh vực hai gã thực lực tối thịnh thần cảnh tồn tại đang ngó chừng. Mặc dù hai người không phóng thích nửa phần linh áp, cũng đủ làm cho cái này nhân tâm kinh sợ khiếp sợ, hầu như không cách nào đứng vững vàng. Nhưng mà bọn hắn làm cho không biết là Thạch Mục từ thánh giai sơ kỳ bắt đầu liền mấy lần cùng thần cảnh tồn tại giao phong. Đối với cái này loại không có linh áp, chỉ là đơn thuần muốn lấy khí thế áp người thủ đoạn, tự nhiên căn bản sẽ không để ý tới. Kia đối mặt ba đại thần cảnh, không có chút nào bất luận cái gì vẻ sợ hãi, chỉ là mặt mỉm cười, không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà nhìn về bọn hắn. Triệu Dận nhìn chằm chằm vào Thạch Mục nhìn sau một lát, lông mày dần dần giãn ra, hiển nhiên đối với Thạch Mục biểu hiện coi như thỏa mãn. Thạch Mục, nghe Chu Minh trưởng lão nói, lần này biến cố ở bên trong, ngươi lập được không ít công lao. Triệu Dận mở miệng hỏi. Khởi bẩm tộc trưởng, Thạch Mục chỉ là trùng hợp phát hiện chút ít gì thường, làm ra một ít tác dụng mà thôi, không đảm đương nổi cái gì công lao. Thạch Mục thản nhiên nói ra, không có chút nào làm ra vẻ chi sắc. Triệu Dận thấy thế, thỏa mãn gật gật đầu. Lúc trước trong tỷ thí, ngươi lực lượng áp bách tộc các vị tuấn tú, đạt được cùng Tú Nhi kết thành bạn lữ cơ hội. Điều này cũng đúng một cái cọc chuyện tốt. Chỉ là việc này chỉ sợ không thể dựa theo lúc trước dự tính đã tiến hành. Triệu Dận nói đến đây, ngừng một chút. Thạch Mục thấy vậy, thần sắc không biến, cũng không có trả lời, chỉ là nhìn không chuyển mắt nhìn đối phương. Chắc hẳn ngươi cũng thấy đấy. Hôm nay Phượng Dực thành thủ vây quanh ở trước, thiên đình dĩ nhiên dục dịch. Thiên hà bách tộc phía sau còn đem gặp phải thiên đình xâm lấn. Chuyện của các ngươi cần áp sau lại làm quyết định. Triệu Dận tiếp tục nói. Thạch Mục chú ý tới. Triệu Dận trong miệng làm cho nói rất đúng, áp sau lại làm ý định, mà không phải áp sau đang làm. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Trung Tú vốn cho là kêu hai người bọn họ tới đây là muốn thương nghị như thế nào tiến hành việc này, cũng không nghĩ đến là muốn hoãn lại việc này. Lập tức biến sắc, đi nhanh một vượt qua, sẽ phải đi ra biện bạch. Ta không đồng ý. Còn không đợi Trung Tú mở miệng, Thạch Mục cũng đã mở miệng trước nói ra. Chữ chữ âm vang, lại mang theo vài phần nghiêm túc ngữ khí. Lời vừa nói ra, cử tòa phải sợ hãi. Không biết bao nhiêu năm, không có dám như thế cùng Triệu Dận nói chuyện như vậy người rồi. Lớn mật, Triệu Linh Lung quát lớn. Ngươi cũng đã biết, ngươi đang nói cái gì. Triệu Dận sắc mặt phát lạnh, lạnh giọng hỏi. Thạch Mục, không thể ở trước mặt làm trái tộc trưởng. Triệu Chu Minh sắc mặt khẩn trương, vội vàng truyền âm nhắc nhở Thạch Mục. Khởi bẩm tộc trưởng, người nếu là bởi vì chiến sự muốn áp sau ta cùng Tú Nhi hôn sự. Thạch Mục không một câu oán hận, nhưng người như bởi vì nơ gơ u y e a nơ nhân khác đều muốn đổi ý việc này, cái kia Thạch Mục kiên quyết không thể đồng ý. Thạch Mục thần sắc không thay đổi, kiên quyết nói ra: Thạch Mục, ngươi một kẻ nhân tộc, huyết mạch cấp độ cùng thánh nữ làm cho kém khá xa, nên có chút tự mình biết rõ. Nếu như ngươi buông tha cho ta, ba đại tộc tử sẽ cho ngươi đầy đủ đền bù tổn thất. Lục Quỳ Trung ánh mắt lé lấy Thạch Mục, nói như vậy nói. Thạch Mục, ta xem tư chất ngươi thực lực đều là không tệ. Như được ta ba đại tộc đại lực tương trợ, trăm năm ở trong bước vào thần cảnh cũng không thể á. Địch Ngạn thì là mặt lộ vẻ vui vẻ, hướng dẫn từng bước nói. Triệu Dận thấy vậy trên mặt lộ ra một tia không vui thần sắc, rồi lại cũng không có nói cái gì đó. Đa tạ nhị vị tộc trưởng ý tốt. Như thế chuyện tốt còn là lưu lại cho các ngươi riêng phần mình trong tộc nhân tài kiệt xuất đi. Thạch Mục thụ dùng không nổi. Về phần Tú Nhi chỉ có thể gả cho ta Thạch Mục, làm ta Thạch Mục thê tử, những người khác nghĩ cũng đừng nghĩ. Thạch Mục ánh mắt từ tam đại tộc trưởng trên thân đảo qua, cao giọng nói ra. Triệu Dận thấy vậy, trong ánh mắt chẳng những không có vẻ tức giận, ngược lại hiện ra một tia thưởng thức thần sắc. Trung Tú càng là nghe được gương mặt một đỏ, tâm giống như hươu chạy. Ta Thạch Mục thân là Di Thiên Cử Viên nhất tộc đại biểu, lại là Khỉ Trắng lão tổ tê sơ u y e a nơ nhân, trong tỷ thí bằng thực lực đoạt được thứ nhất, và lại cùng Tú Nhi tình đầu ý hợp, hai ta kết hợp cùng một chỗ, hợp lý hợp pháp hợp tình, các ngươi dựa vào cái gì cản trở? Thạch Mục cao giọng chất vấn. Bị Thạch Mục hỏi lên như vậy, Khánh Quy Địa Long hai tộc trưởng cũng lập tức ngây ngẩn cả người, cả buổi nói không ra lời. Huyền Giới Chi Môn tác giả Vong Ngữ, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 853. Cửu biệt trọng phùng. Thạch Mục, ngươi không nên hiểu lầm hai vị tộc trưởng ý tứ. Kỳ thật ta đối với ngươi thập phần thưởng thức, chỉ là trong lòng còn tồn tại một cách băn khoăn. Triệu Dận nói như thế. Xin hỏi Triệu tộc trưởng, ra sao băn khoăn? Thạch Mục hỏi. Trong cơ thể ngươi mặc dù kế thừa Bạch Viên lão tổ máu huyết, nhưng trong cơ thể Di Thiên Cử Viên nhất tộc huyết mạch, có lẽ là chưa thức tỉnh hoặc là cái gì khác nơ gơ u y e a nơ nhân, có chút ít vậy. Như ngươi cùng Tú Nhi kết hợp cộng tu âm dương loan phượng bí thuật, chỉ sợ đối với nàng giúp ít có hạn. Vì vậy chúng ta mới có nghi ngờ này. Nhưng nếu như ngươi có thể mau chóng thức tỉnh Di Thiên Cử Viên nhất tộc huyết mạch, là được lập tức cùng Linh Tú lập gia đình. Triệu Dận nói ra. Thạch Mục nghe vậy, hơi ngẩn ra, tạm thời trầm mặt lại. Nhưng vào lúc này kia bên tai truyền đến Triệu Chu Minh truyền âm. Thạch Mục, tộc trưởng cũng có hắn khó xử, không thể hoàn toàn tổn hại mặt khác hai tộc trưởng ý kiến. Dù sao phía sau bọn họ cũng không có thiếu thiên hà chủng tộc, lúc này mạnh mẽ tranh giành vô dụng, còn là ngày sau làm tiếp ý định đi. Thạch Mục sau khi nghe xong trầm ngâm một lát, mới một lần nữa mở miệng nói ra. Tốt, đã như vậy, hy vọng đến lúc đó các ngươi sẽ không còn có bất luận cái gì ý kiến khác. Đó là tự nhiên. Triệu Dận đáp. Thạch Mục nhẹ gật đầu, hướng Trung Tú chỗ phương hướng nhìn thoáng qua, vừa vặn cùng nàng này đối mặt. Sau đó hắn liền tại Triệu Chu Minh ý bảo xuống, đứng ở một bên. Việc này coi như là tạm thời báo một giai đoạn. Tiếp theo thời gian, Triệu Dận cùng hắn dư hai gã tộc trưởng. Rồi hướng lần này thiên đình xâm lấn sự tình cùng đến tiếp sau ý định làm một phen thảo luận. Này mới khiến mọi người thối lui. Từ Phượng Viêm Điện đi ra. Thạch Mục cùng Thư Hữu Kim đợi tỉ thí thứ tự gần phía trước bách tộc đệ tử giống nhau. Tại người hầu chỉ dẫn xuống. Được an bài tại Phượng Dực Thành nổi thành một chỗ thiên điện thờ quần lạc. Trạng vạng tối Thạch Mục mang theo Thải Nhi về tới thiên phượng tộc an bài nơi ở. Mới vừa vào cửa Thải Nhi liền nhìn đi vào trong phòng trên cái bàn tròn một bàn ngon trái cây cùng bánh ngọt. Kia hai mắt sáng ngời, vội vàng từ Thạch Mục đầu vai bay rơi xuống, vọt tới trên cái bàn tròn quá nhanh cắn ăn đứng lên. Thạch đầu, hôm nay phượng tộc coi như đạt đến một trình độ nào đó. Có nhiều như vậy ăn ngon đấy. Thải Nhi vừa ăn, một bên hàm hồ kêu lên. Ngươi cái này kẻ tham ăn, nhiều như vậy linh tài đều vào trong bụng rồi, còn để ý những thứ này trái cây bánh ngọt. Thạch Mục thấy vậy, cười mắng. Thạch đầu. Cái này ngươi nói liền không đúng. Linh tài có linh tài ưu điểm. Trái cây cũng có trái cây ít lợi. Chỉ cần có ăn. Ta luôn luôn là ai đến cũng không có cự tuyệt đấy. Huống hồ linh tài ăn nhiều còn là rất hoài niệm bình thường trái cây tư vị đấy. Thải Nhi ngừng lại, nghiêm trang nói. Ăn đi, ngươi cái tên này trong chốc lát ta cho ngươi thêm cách ăn. Thạch Mục vừa cười vừa nói. Thêm đồ ăn, thêm cái gì ăn. Thải Nhi nghe xong, lập tức hứng thú. Buổi tối ngươi giúp ta tránh đi thiên phượng tộc theo dõi. Tìm được Tú Nhi chỗ. Ta liền cho ngươi một viên tiên phẩm linh thạch như thế nào? Thạch Mục hỏi, a, ngươi là muốn đi tìm vợ rồi. Cái kia ngươi làm gì thế không quang minh chính đại đi đây? Thải Nhi nghi hoặc hỏi. Thiên phượng tộc những trưởng lão kia. Giống như hồ đã phát hiện vào ta cùng Tú Nhi quan hệ không phải là nông cạn. Cố ý đem chúng ta ngăn ra. Hôm nay Phượng Viêm Điện nghỉ sự sau đó, ta liền nghĩ thấy Tú Nhi, nàng cũng đã bị mang về nội thành. Thạch Mục nói ra, hừ, những thứ này chán ghét ra hỏa. Thải Nhi hai cánh trống nạnh căm giận bất bình nói, chúng ta vị trí phiến khu vực này. Cùng Phượng Viêm Điện cùng với Phượng Viêm Điện phía sau thiên phượng tộc hạch tâm khu vực. Còn có tương đối xa một khoảng cách. Mà chúng ta tới nơi này lúc. Ta ven đường đã quan sát qua. Trên đường cách mỗi trăm trượng liền có một chỗ trạm gác. Ở giữa còn kèm theo một ít che giấu trạm gác ngầm. Phòng vệ rất là nghiêm mật. Thạch Mục trầm giọng nói. Có tôi, những thứ này đều là vấn đề nhỏ. Ngươi cứ yên tâm đi. Thải Nhi vỗ ngực một cái nói ra. Vậy nhờ cậy. Thạch Mục cười cười. Ném ra ngoài một viên tiên phẩm linh thạch cho Thải Nhi. Như thế sau đó xoay người đi đến bên giường. Ngồi xuống. Thải Nhi tiếp được linh thạch sau đó. Há miệng nuốt vào một viên. Trong mắt lập tức lộ ra thỏa mãn thần sắc. Chỗ trán lông chim tản mát ra một vòng ánh sáng chói lọi. Sau nửa đêm ánh trăng dần dần tây nghiêng. Thạch Mục nửa đang nhắm mắt mở ra, lấy tay vỗ nằm ở bên cạnh hắn ngủ say Thải Nhi. Đi lên, chúng ta phải lên đường. Thạch Mục nói ra. Thải Nhi ngủ rất say, trong miệng lẩm bẩm vài cái, nhưng không có tỉnh lại. Thạch Mục bất đắc dĩ lắc đầu, một bả nhấc lên Thải Nhi trực tiếp đưa hắn ném tới trên bờ vai. Một người một chim từ trong phòng sờ soạng đi ra, khinh đóng lại cửa. Vừa tung người liền chui vào phòng ốt trong bóng râm. Thạch Mục trên tay pháp quyết véo. Minh nước bí quyết hóa ra một tầng màn nước lập tức hiện mà ra. Đưa hắn cùng Thải Nhi tất cả đều bao phủ đi vào. Thạch đầu ăn ngon. Ăn ngon thật. Thải Nhi còn đang trong giấc mộng, soạt lấy miệng nói mớ nói. Thạch Mục lập tức bưng kín miệng của nó, thưởng nó một cách bạo lật. A. Thải Nhi lớn tiếng hô thống, miệng lại bị bụng lấy, chỉ có thể mơ hồ không rõ kêu lên. Bất quá lần này, nó cũng triệt để tỉnh lại. Mau nhìn xem, chúng ta ứng với làm như thế nào đi. Thạch Mục ánh mắt tại trong bóng đêm trái phải tìm kiếm, mở miệng hỏi. Hừ, ngươi không phải là lợi hại nha, ngươi một người một cách bạo lật, đem bọn họ đánh ngất xỉu không được sao? Thải Nhi tức giận kêu lên. Thạch Mục không để ý đến, cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra mấy miếng cực phẩm linh thạch bày tại Thải Nhi trước mặt. Mới vừa rồi còn một bộ tức giận bộ dáng Thải Nhi. Chim mặt lập tức biến đổi. Trong ánh mắt lóe ra hào quang so với linh thạch còn sáng. Đi bên này. Thải Nhi thuần thục đem linh thạch quét qua cạn sạch, rồi sau đó phi thân lên, ánh mắt mọi nơi quét qua. Một lát sau Thạch Mục vang lên bên tai Thải Nhi thanh âm. Thạch đầu đi theo ta. Thạch Mục sau khi nghe xong im hơi lặng tiếng dọc theo cái hướng kia đi tới. Tại Thải Nhi chỉ dẫn phía dưới. Thạch Mục một đường tránh được hết thảy gió cương vị trạm gác ngầm. Rất nhanh liền vượt qua Phượng Viêm Điện. Đi tới Thiên Phượng tộc hạch tâm khu vực. Ngươi xác định Tú Nhi ở đằng kia. Thạch Mục bò tới một tòa cung vàng điện ngọc nóc nhà lên, nhìn qua hơn ngoài 10 dặm cái kia chỗ thấp núi hỏi. Không thành vấn đề, Trung Tú tỷ tỷ khí tức ta còn có thể tính sai. Bất quá! Cái kia thấp trên núi tựa hồ có một tòa kết giới bao trùm lấy. Chúng ta một cách đi cũng sẽ bị phát hiện đấy. Thải Nhi nói ra. À, ngươi có thể tìm tới mắt trận sao? Thạch Mục hỏi. Có thể, bất quá được tìm chút thời giờ. Thải Nhi nói ra. Dứt lời kia trong mắt hào quang lóe lên, ngay tại thấp trên núi cẩn thận tìm tòi đứng lên. Không cần tìm mắt trận rồi. Kết giới kia góc tây bắc chỗ có một đạo che giấu cửa ngầm. Chúng ta từ nơi ấy đi vào. Tự cũng không bị phát hiện rồi. Sau một lát Thải Nhi bỗng nhiên mừng rỡ kêu lên. Thạch Mục sau khi nghe xong, trong lòng cũng là vui vẻ. Thân hình nhảy lên, nhảy vào cao giữa không trung. Mấy cái lên xuống liền đi tới thấp núi góc tây bắc. Từ cái kia chỗ cửa ngầm đi vào. Dọc theo cong cong lượn quanh đường núi, xuyên qua rậm rạp cây cối khe hở, Thạch Mục rất nhanh liền đi tới đỉnh núi. Chỉ thấy tại thấp đỉnh núi bộ, cây cối thấp thoáng bên trong. Có một tòa tầng 3 cao độc tòa nhà lầu các. Giờ phút này đang sáng lấy chóng mặt vàng hào quang. Tại lầu các phía dưới còn đứng nước cờ tên Thiên Phượng tộc hộ vệ, từng cái một hai mắt trợn lên, rất là hoạt bát. Thạch Mục đã sớm cảm nhận được Trung Tú khí tức. Rút cuộc không kìm nén được. Thân hình lói lên. Liền bỗng nhiên đi tới lầu các tầng cao nhất bên ngoài. Xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng, Thạch Mục có thể chứng kiến Trung Tú thân ảnh. Giờ phút này mặc dù đã đêm dài, Trung Tú rồi lại một thân một mình ngồi ở trước bàn trang điểm. Si ngốc mà nhìn qua gương đồng. Thần sắc có chút ai oán. Đúng lúc này, nàng tựa hồ có cảm giác giống như trong lòng nhảy dựng. Ánh mắt bỗng nhiên chuyển một cái, hướng phía lầu các ngoài cửa sổ nhìn lại. Cách một lá màn cửa sổ bằng lụa mỏng, Thạch Mục cắt hình cũng chiếu vào trên cửa. Trung Tú vốn là khẽ giật mình, tiếp theo ánh mắt lộ ra đại hỷ chi sắc, trong đó xen lẫn vài phần phức tạp tình cảm. Hai người thì cứ như vậy si ngốc nhìn đối phương bóng dáng, trong lúc nhất thời người nào đều không nói gì. Ta nói, hai ngươi liền định như vậy nhìn cả đêm sao? Thải Nhi đè thấp lấy tiếng nói ra. Trung Tú phốc cười cười đứng dậy đã đi tới mở ra màn cửa sổ bằng lụa mỏng. Thạch đại ca, nhanh chút ít vào đi. Trung Tú trên mặt bay lên hai đạo rặng mây đỏ trông rất đẹp mắt. Thạch Mục hơi sững sờ liền vừa tung người nhảy đi vào. Thải Nhi ở phía sau hắc cười phe phẩy cánh đã nghĩ bay vào đi. Lại bị Thạch Mục trở tay mang qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng chắn bên ngoài. Thải Nhi, ngươi ở bên ngoài thông khí. Thạch Mục nói ra. Thạch đầu, ngươi trọng sắc khinh bạn, thấy màu vong nghĩa, ngươi. Thải Nhi bất mãn kêu, cũng không dám dương giọng. Thạch đại ca, cái này. Trung Tú có chút xấu hổ nói. Không việc gì đâu. Thạch Mục cười cười nói ra. Hai người vây quanh bàn tròn ngồi xuống, đối mắt nhìn nhau, nhưng là một hồi trầm mặc. Hai người tuy rằng trong lòng đều lúc nào cũng thấp thỏm nhớ mong đối phương. Giờ phút này xa cách từ lâu gặp lại. Trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Thạch đại ca, ta biết ngay ngươi nhất định sẽ tới tìm ta đấy. Sau một lát, Trung Tú bỗng nhiên mặt lộ vẻ vui vẻ, phá vỡ trầm mặc nói ra. Tú Nhi, ngày đó từ biệt, không nghĩ tới đến nay mới có thể gặp lại đến ngươi. Đúng rồi, kết giới đạo kia cửa ngầm, chẳng lẽ là ngươi cố ý lưu? Thạch Mục hỏi. Trung Tú không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Ngươi muộn như vậy không có nghỉ ngơi, chính là đang đợi ta. Thạch Mục hỏi tiếp. Trung Tú gương mặt một đỏ, đầu hơi hơi thấp xuống dưới, nhưng không có phủ nhận. Vạn nhất ta không có tới đây. Ngươi thì cứ như vậy ngồi một đêm. Thạch Mục trong lòng ấm áp, có chút đau lòng nói. Ta tin tưởng Thạch đại ca ngươi nhất định sẽ đến đấy. Trung Tú đột nhiên ngẩng đầu lên kiên định nói. Thạch Mục nghe được chuyện đó. Trong lòng bỗng nhiên một hồi xúc động. Trực tiếp đứng dậy đi đến Trung Tú bên người. Một tay lấy nàng ôm vào trong ngực. Tú Nhi thực xin lỗi, năm đó là ta không thể bảo vệ tốt ngươi. Thạch Mục đem cái cằm đặt tại Trung Tú trên mái tóc, tràn ngập áy náy nói ra. Đừng nói như vậy, chuyện năm đó ngươi căn bản không có biện pháp ngăn cản. May mắn chính là sư phụ đã tìm được ta. Đem ta mang về trong tộc, mới có thể để cho ta còn sống. Mới có thể gặp lại đến Thạch đại ca ngươi. Trung Tú tự đáy lòng nói ra. Về sau đây, ngươi như thế nào liền trở thành Thiên Phượng tộc tân nhiệm thánh nữ? Thạch Mục hỏi. Sư phụ phát hiện trong cơ thể ta Thiên Phượng huyết mạch cực kỳ tinh thuần. Thông qua kia dạy dỗ phương pháp, đem huyết mạch xa đế sau khi thức tỉnh, ta liền một mực trải qua từ đường cung phụng Phượng Hoàng Thánh Viêm tẩy lễ. Ngày đêm lúc giữa bồi dưỡng thần tính. Cuối cùng bởi vì ta thiên tư cùng tiến cảnh đều vượt ra khỏi cùng thế hệ người. Cho nên chư vị trưởng lão cùng tộc trưởng quyết định. Đem ta đứng vì tân nhiệm thánh nữ. Trung Tú đem những năm gần đây này trải qua, hướng Thạch Mục êm tai nói tới. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 854. Kim Tinh Viêm Ngọc. Tú Nhi, những năm này ngươi chịu khổ. Thạch Mục một mực tính tâm lắng nghe thẳng đến Trung Tú nói xong, mới thở dài một cái, nhẹ gật đầu nói ra. Cái kia Thạch đại ca ngươi thì sao? Ngươi về sau như thế nào đã đi ra Lam Hải Tinh? Lại là như thế nào đã trở thành Di Thiên Cử Viên nhất tộc tứ trưởng lão? Trung Tú ngẩng đầu lên nhìn về phía Thạch Mục, mở miệng hỏi. Kinh nghiệm của ta tức thì có chút nói rất dài dòng rồi. Năm đó ngươi bị mang đi về sau, ta cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, liền đi Thiên Ngô Thương Hội. Thạch Mục từng giọt, đem chính mình chút ít năm trải qua, đại khái cùng Trung Tú nói một lần. Đối với Trung Tú trải qua mà nói, Thạch Mục từ ly khai Lam Hải Tinh, gia nhập Thanh Lan Thánh Địa. Đến chống cự hắc ma tộc xâm lấn. Thậm chí lẻn vào Ly Trần Tông. Dò xét Côn Luân Thánh Khư. Cuối cùng tại âm mưu thiên đình xuống Thanh Lan Thánh Địa bị diệt. Gián tiếp đi vào Thiên Hà Tinh Vực trải qua. Cần phải khúc chiết ly kỳ hơn. Cho dù Trung Tú đã có chuẩn bị tâm lý. Đã ở Thạch Mục giảng thuật trong quá trình. Thỉnh thoảng thần sắc khẩn trương. Lại có lúc mặt lộ vẻ kinh ngạc. Dường như hồ người lạc vào cảnh giới kỳ lạ sáp nhập vào Thạch Mục những cái kia ly kỳ tao ngộ trong bình thường. Thời gian cực nhanh, chút bất chi bất giác, gần hai canh giờ đi qua. Chính là như vậy, ta ta liền thành Di Thiên Cử Viên nhất tộc trưởng lão, nhập lại đến nơi này tham gia ngươi tiếp nhận đại điển. Thạch Mục nói ra. Thạch đại ca, lần này đại điển tuy là cho ta chọn lựa xong tu bầu bạn, tự chính mình rồi lại là hoàn toàn bất đồng ý đấy. Chỉ là sư phụ cùng tộc nhân đối đãi ta không tệ. Hôm nay thế cuộc lại có chút bất lợi. Ta không có biện pháp cự tuyệt bọn hắn. Cho nên liền đưa ra cuối cùng lựa chọn người. Nhất định phải thắng được ta mới được. Kỳ thật trong nội tâm của ta lớn nhất hy vọng còn là Thạch đại ca ngươi có thể tới. Kết quả Hoàng Thiên không phụ, ngươi quả thật đã đến. Trung Tú cũng là thật dài giãn ra thở một hơi, vừa cười vừa nói. Ngươi nha đầu ngốc này, ta đây vạn nhất không thể, ngươi lại thua ở người nọ, nên làm cái gì bây giờ? Thạch Mục hỏi. Tuyền Ki sẽ giúp ta kéo dài đấy. Trung Tú nói ra. Tuyền Ki, ngươi nói là cái kia Thiên Phượng tộc nha đầu. Thạch Mục khẽ giật mình. Đúng vậy, ta ban đầu tới nơi này, chưa quen cuộc sống nơi đây, là Tuyền Ki tỉ tỉ đối với ta chiếu cố có ra. Ta lúc ấy liền định tốt rồi. Đến lúc đó vạn nhất ta thua rồi. Vậy hãy để cho nàng giúp ta chạy ra Chu Tước Tinh. Quay về Lam Hải Tinh tìm ngươi. Trung Tú gật gật đầu, sáng sủa cười nói. Thạch Mục sau khi nghe xong, một hồi cảm động, ôm Trung Tú tay, không khỏi gấp rút thêm vài phần. Trung Tú đem mặt kề sát tại Thạch Mục lồng ngực, lặng lặng nghe trái tim của hắn hữu lực nhảy lên âm thanh. Sau nửa ngày sau đó, Thạch Mục mới đưa Trung Tú buông ra. Tú Nhi, Thạch đại ca về sau tuyệt đối sẽ không sẽ đem ngươi vứt bỏ. Thạch Mục ánh mắt kiên định trịnh trọng cam kết nói. Ừ ừ. Trung Tú mừng rỡ không thôi, liên tục gật đầu nói. Đúng rồi. Thạch Mục nhìn xem Trung Tú bộ dáng, chợt nhớ tới mấy thứ gì đó. Bàn tay một phen, lấy ra một cái xanh biếc vòng ngọc, đưa cho Trung Tú. Cái này là... Đây là Thạch đại ca ngươi tiến ta vòng ngọc, vốn một mực mang tại trên thân thể đấy. Trước đó vài ngày cũng không biết chuyện gì xảy ra liền cho thất lạc. Ta còn khổ sở thời gian thật dài. Trung Tú mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc nói ra. Lần này cũng đừng lại thất lạc, bằng không thì Thạch đại ca nhưng không nhất định có thể lại tìm trở về rồi. Thạch Mục kéo qua Trung Tú tay cẩn thận mà nàng đeo đi lên. Thạch Mục trong lòng mặc dù hơi có nghi hoặc, nhưng không có đem trước đây thủ trạc vòng tay sự tình nói với Trung Tú. Đúng rồi Thạch đại ca, Tú Nhi cũng có đồ tốt cấp cho ngươi. Trung Tú đột nhiên nói ra. Dứt lời, chỉ thấy thứ nhất tay thăm dò vào bản thân ốm tay áo. Tại tay áo trong túi một hồi lục lọi về sau, từ trong lấy ra một khối màu đỏ thắm ngọc bội, đưa cho Thạch Mục. Thạch Mục ánh mắt ngưng tụ, nhưng ngay sau đó trong mắt không khỏi sáng lên hào quang. Chỉ thấy cái kia khối ngọc bội đỏ thấm như máu, bên trong có thể chứng kiến nhẹ nhẹ từng sợi màu vàng óng ánh tuyến. Từ trong tản mát ra từng đợt nóng bỏng khí tức. Lại là một khối hỏa thuộc tính bản nguyên chi vật. Cái này khối kim tinh viêm ngọc là ta vừa trở lại trong tộc lúc tộc trưởng đưa cho ta đấy. Những năm này ta một mực mang tại trên thân thể, để ôn dưỡng Thiên Phượng thần hồn cùng ta khí lực. Ta nghe sư phụ nói về cửu chuyển huyền công tu luyện cần thuộc tính bản nguyên chi vật. Ta nghĩ khối ngọc bội này Thạch đại ca ngươi cũng nhất định dùng đạt được. Trung Tú nói ra. Không được, Tú Nhi, vật ấy đối với ngươi cũng thập phần trọng yếu, ta quyết không thể muốn. Thạch Mục vô thức mà cự tuyệt nói. Thạch đại ca, Tú Nhi sớm đã đem ngươi coi như phu quân. Ngươi cũng đã nói muốn Tú Nhi làm thê tử của ngươi. Chẳng lẽ hôm nay ngươi còn muốn cùng ta phân lẫn nhau sao? Trung Tú ánh mắt rất có u oán nói. Tú Nhi, ta không phải là ý tứ này. Chỉ là của ta có thể cảm nhận được. Cái này khối kim tinh viêm ngọc bên trong ẩn chứa có chút tinh thuần lửa chi tinh hoa. vả lại cùng ngươi làm bạn lâu ngày. Bên trong đã sớm hấp thu không ít ngươi thiên phượng thánh viêm. Nếu như ngươi tiếp tục đeo vật ấy, đối với ngươi ngày sau tu hành rất có ích lợi. Vì vậy ta quyết không thể muốn. Thạch Mục giải thích nói. Thạch đại ca, Tú Nhi đem vật ấy cho ngươi, cũng không phải là chỉ vì ngươi một người cân nhắc, mà là hai người chúng ta tương lai cân nhắc. Chỉ có Thạch đại ca thực lực của ngươi đầy đủ cường đại, chúng ta mới có thể chân chính không bị trở ngại mà cùng một chỗ. Ngươi không cũng đã nói sau này lại cũng sẽ không đem Tú Nhi vứt bỏ sao? Trung Tú từ đáy lòng nói ra. Ta, Thạch Mục lời nói còn chưa nói ra miệng, chợt nghe cửa sổ một hồi động tĩnh, Thải Nhi phịch cánh đã bay tiến đến. Tảng đá, ta nói ngươi còn có cái gì do dự hay sao? Trước mắt ngươi đã 6 chuyển đại thành sao? Bất chính cần thứ 7 chuyển hỏa thuộc tính bản nguyên chi vật. Hiện tại thứ này liền bày ở trước mắt ngươi. Ngươi như thế nào còn muốn từ chối? Thải Nhi cấp hống hống nói. Không phải là cho ngươi canh chừng sao? Như thế nào chạy vào rồi hả? Thạch Mục nhướng mày, mở miệng hỏi. Đừng nói trước cái này. Trước ngươi không phải nói Triệu Tiến đã nhanh ngươi từng bước. Hiện tại không phải là đuổi theo hắn thời cơ tốt sao? Thải Nhi hỏi ngược lại. Được rồi. Thạch Mục suy tư sau một lát quyết định nói ra. Trung Tú trên mặt vui vẻ, lập tức đem ngọc bội đưa tới Thạch Mục trong tay. Tú Nhi, ngươi cũng biết chung quanh đây nhưng có cái gì che giấu chỗ. Ta muốn mau sớm luyện hóa vật ấy. Bắt đầu huyền công thứ 7 chuyển tu luyện. Thạch Mục trong tay nắm chặt cái kia khối ngọc bội. Cảm nhận được ẩn chứa trong đó hỏa thuộc tính bản nguyên lực lượng. Mở miệng hỏi. Có. Ta Phượng Dực Thành Tây Nam 500 dặm bên ngoài Viêm Đốt núi. Là ta ngày thường chỗ tu luyện. Ngoại trừ sư phụ ta một đám trưởng lão. Ngoại nhân không được đi vào. Ngươi có thể yên tâm tại đó tu luyện. Trung Tú nói ra. Việc này không nên chậm trễ, cái kia chúng ta tới liền bây giờ đi. Thạch Mục trong mắt hào quang sáng ngời, lập tức nói. Tốt. Ngươi chờ một chút ta một lát, ta đi đổi một bộ quần áo. Trung Tú đáp. Một lát sau, hai người thừa dịp cảnh ban đêm, trốn khỏi Phượng Dực Thành, một đường chạy như bay thẳng đến Viêm Đốt núi. Phi hành ước chừng nửa canh giờ. Thạch Mục liền xa xa trông thấy xa xa màn trời phía dưới. Có một tòa cự đại màu đen âm ảnh. Kia đỉnh phía trên vẫn còn tỏa ra cỗ cỗ khói đặc. Chỗ đó chính là Viêm Đốt núi, một tòa hoạt động nhiều lần núi lửa. Thạch Mục theo Trung Tú tại ở gần đỉnh núi vị trí đáp xuống bên dưới. Rồi sau đó lại hướng lên rời đi hơn 100 trượng. Đi tới miệng núi lửa chỗ. Miệng núi lửa bên trong 4 vách tường cháy đen. Phía dưới nham thạch nóng chảy bốc lên. Một mảnh đỏ thấm. Kia tựu như cùng thủy triều bình thường. Không ngừng bắt đầu khởi động lấy hướng 4 trên vách đá đánh ra mà đi. Bắn tung tóe ra đỏ thấm tinh mang. Thật mạnh địa hỏa nhiệt lực. Cũng không biết bên trong có hay không lửa tinh phách. Rất lâu không ăn. Còn rất tưởng niệm cái kia mùi vị. Thải Nhi đứng ở Thạch Mục đầu vai. Dò xét cái đầu hướng miệng núi lửa trong nhìn qua thêm vài lần. Không khỏi nói ra. Thạch Mục im lặng cười cười, ánh mắt rời về phía Trung Tú, mở miệng nói ra. Tú Nhi, ta đây liền đi. Dứt lời kia thân thể nhất chuyển trực tiếp hướng miệng núi lửa trong nhảy xuống. Thải Nhi thấy thế, vội vàng từ đầu vai của hắn bay xuống dưới, đã rơi vào Trung Tú trên vai phải. Thạch Mục dưới thân thể rơi xuống. Mắt thấy sẽ phải rơi vào cuồn cuộn bốc lên đỏ thấm nham thạch nóng chảy bên trong lúc. Kia dưới thân đột nhiên hào quang sáng ngời. Đạo thứ nhất hơi mờ màu đỏ thắm màn sáng trống rỗng xuất hiện. Đưa hắn nâng lên. Treo trên bầu trời ngồi ở giữa không trung. Trung Tú thấy thế trên bàn tay hào quang lóe lên trong lòng bàn tay liền xuất hiện một cái màu lửa đỏ ngọc sơ. kia chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ, cùng bình thường lược không khác nhiều. Trung Tú thân thể khẽ động, đi tới miệng núi lửa ngay phía trên. Trong tay nắm cái thanh kia ngọc sơ, nhẹ nhàng tại miệng núi lửa trên không vẽ một cái. Đạo thứ nhất sơ dày hấp dẫn màu đỏ thắm lưới lớn, liền trống rỗng xuất hiện, phủ trùm lên miệng núi lửa lên, đem thạch mục khí tức hoàn toàn che đậy. Mà bắt đầu, sau khi làm xong, Trung Tú mới một lần nữa trở xuống miệng núi lửa bên cạnh, dò xét lấy thân thể hướng thạch mục nhìn lại. Thạch mục khoanh chân ngồi ở màu đỏ màn sáng phía trên. Trên thân đã sáng lên từng trận hào quang. Cái kia miếng kim tinh viêm ngọc liền liền lơ lửng lại kia trước người. Chỉ thấy thạch mục trong miệng nói lẩm bẩm. Bàn tay trái nhập lại ngón tay như đao. Hơi hơi nâng lên. Hướng phía cái kia khối kim tinh viêm ngọc trên điểm hạ đi. Hô! Một hồi vô hình sóng khí hơi hơi lay động. Miệng núi lửa bên trong nham thạch nóng chảy lập tức hướng bốn vách tường mãnh liệt lay động đi. Cái kia khối kim tinh viêm ngọc trên sáng lên đạo đạo quang mang, bắt đầu hiện ra nhẹ nhẹ từng sợi vết sách. Chỉ nghe két một tiếng vang nhỏ. Kim tinh viêm ngọc trên hào quang mãnh liệt trực tiếp vỡ vụn ra. Lốm đa lốm đốm màu đỏ cùng kim sắc quang mang như là huỳnh như lửa, đem thạch mục toàn bộ người bao phủ đi vào. Thạch mục thấy thế, lập tức đóng lại hai mắt. Trên tay pháp quyết bấm. Trong miệng rất nhanh ngâm tụng lên huyền diệu vô cùng pháp quyết đến. Nương theo lấy ngâm tụng thanh âm từng trận vang lên. Trung quanh đom đóm hào quang như là đã bị đại lực dẫn sát bình thường. Hướng phía thạch mục trên thân trùng kích mà đến. Tất cả đều tràn vào thạch mục trong cơ thể. A, thạch mục toàn thân sáng. Toàn bộ người trở nên như là giấy vàng bình thường. Trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Ngửa mặt lên trời thét dài. Mà bắt đầu. Trung tỷ tỷ, tảng đá không có sao chứ? Thải Nhi có chút lo lắng nói. Không có chuyện gì đâu. Cái này kim tinh viêm ngọc trong có ta thiên phượng thánh viêm. Nhiệt lực quá mức bá đạo. Vì vậy thạch đại ca mới có thể thống khổ như vậy. Bất quá tin tưởng hắn có thể nhìn qua đấy. Trung Tú ánh mắt sáng rực nói. Kia vừa dứt lời. Chỉ thấy thạch mục ngoài thân bỗng nhiên hiện ra một đạo màu vàng phượng hình ảnh. Vây quanh thân thể của hắn vòng một vòng. Trực tiếp đưa hắn bọc đi vào. Ngay sau đó, thạch mục dưới thân cuồn cuộn nham thạch nóng chảy. Giống như là nhận lấy một cỗ kỳ dị lực lượng hấp dẫn. Vậy mà một chút mà từ trong bắt đầu khởi động mà ra. Hướng phía thạch mục trên người lưu động tới. Chỉ thấy đạo đạo nham thạch nóng chảy như là từng can tráng kiện đỏ thấm ngòi lửa bình thường. Quay chung quanh thạch mục từng vòng quấn quanh lấy. Đưa hắn bao vây lại. Bất quá một lát. Thạch mục tựa như đồng hóa điệp kén bình thường. Bị cái này màu đỏ thắm ngòi lửa bao thành một người lớn kén. Rất nhanh cái kia lớn kén trên hào quang liền dần dần ảm đạm xuống trở nên đen kịt một mảnh. Thoạt nhìn tựa hồ là những cái kia nham thạch nóng chảy làm lạnh xuống dưới liền thành màu đen than cốc. Bất quá Thải Nhi rất nhanh liền phát hiện. Tại màu đen kia lớn kén phía dưới. Chính có một đạo cánh tay kích thước đỏ thấm hào quang. Xuyên thấu qua che ở nham thạch nóng chảy phía trên màu đỏ màn sáng. Chảy vào lớn kén bên trong. Kia chính kinh ngạc thời điểm. Chỉ thấy màu đen kia lớn kén trên lại lần nữa sáng lên hào quang. Phía trên rạn nứt ra từng đạo đường vân. Từ trong lộ ra nóng bỏng hồng mang. Mắt thấy cái kia lớn kén như là hô hấp bình thường. Khi nắm khi buông. Siết chặt một chật đất lói lên hào quang. Thải Nhi không khỏi lắc đầu thở dài. Cái này cũng không biết tảng đá có được bế quan bao lâu. Trung Tú ánh mắt yên lặng nhìn về phía thạch mục trong mắt tràn đầy chờ mong mà thần sắc. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chương 855. Trung tú quyết sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Tị. Hơ. To. Y. Gian như thoi đưa. Lưu truyền không chỉ. Rất nhanh liền đi qua 3 năm thời gian. Trong lúc này, Trung Tú thường cách một đoạn thời gian sẽ cùng Thải Nhi cùng một chỗ lặng yên đi tới nơi này Viêm Trước Sơn. Thạch Mục giống nhau 3 năm trước đây giống nhau, thân ở màu đen lớn kén bên trong. Trung Tú mỗi một lần lại tới đây đều ngồi ở miệng núi lửa bên cạnh, cùng Thạch Mục nói rất nhiều lời nói. Cũng mặc kệ hắn có nghe hay không nhìn thấy. Nhưng mà 3 năm này đến nay, màu đen kia lớn kén rồi lại thủy chung không có mở ra dấu hiệu. Đầu là dựa theo bản thân đặc thù nhịp, tự lo mà lóe hồng mang. Bởi vì Trung Tú thường xuyên đến nơi này, tăng thêm Thạch Mục đột nhiên mất tích, sự tình tự nhiên giấu giếm không được bao lâu, liền đưa tới trong tộc chú ý. Thậm chí có trưởng lão đến đây dò xét. Kể từ đó, ngược lại khiến cho quan hệ của hai người dần dần tại Thiên Phượng tộc trong lan truyền ra. Thiên Phượng tộc trong người đối với việc này khen chê không đồng nhất. Cảm khái hai người không dễ người có chi. Trách cứ Trung Tú không làm người cũng có chi. Tóm lại nhiều cách nói. Bất quá có Triệu Linh Lung tại. Những người này tự nhiên không dám nhận trước mặt nói thêm cái gì. Dù sao việc này liên quan đến Trung Tú. Trung Tú tại trong tộc nghe được tâm phiền. Một lúc sau, dứt khoát trực tiếp tại miệng núi lửa phủ cận mở ra đồng phủ. Ở đây, một ngày này Trung Tú chính trong đồng phủ tu luyện chợt cảm thấy dưới thân một hồi lay động. Nàng vốn là khẽ giật mình, tiếp theo lập tức phi thân ra đồng phủ thẳng đến miệng núi lửa chỗ. Trung Tú đi đến miệng núi lửa chỗ lúc, chỉ thấy lửa trong núi nham thạch nóng chảy bốc lên. Khói đặc cuồn cuộn, đem màu đen kia lớn kén đều che đậy đi vào. Trung Tú chính kinh nghi lúc giữa, chợt nghe miệng núi lửa bên trong. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Giống như là có đồ vật gì đó nổ ra. Ngay sau đó, nàng liền chứng kiến miệng núi lửa trong đột nhiên lay động một hồi kình phong. Hiện lên loa hình dáng về phía lấy trên bầu trời gột rửa mà đi. Thẳng đem cuồn cuộn khói đặc thổi tan ra. Khói đặc vừa mới tản ra, Thạch Mục thân ảnh liền hiện ra. Trung Tú vốn là vui vẻ, nhưng ngay sau đó kinh hô một tiếng. Vội vàng nghiêng đi thân bưng kín ánh mắt của mình. Lúc này Thạch Mục trên thân không đến sợi sợi. Sắc bén to lớn khí lực hoàn toàn bại lộ. Kia trên thân thể như là đao khắc giống như đường cong. Tại nham thạch nóng chảy ánh lửa làm nổi bật xuống. Hiện ra một loại làm lòng người kinh hãi giã tính vẻ đẹp. Chỉ liếc một cái, liền thấy được Trung Tú tâm giống như hươu chạy. E lệ không thôi. Kia trên mặt độ nóng cũng bắt đầu kịch liệt bay lên. Lúc này Thạch Mục lại tựa hồ như còn hoàn toàn đắm chìm ở trong tu luyện. Hoàn toàn không biết bản thân hôm nay tình trạng. Kia ngực bụng chỗ từng đạo đỏ thấm hỏa văn ngưng tụ. Dần dần nổi lên một cái màu đỏ thắm tiểu đỉnh đồ án. Đây là huyền công bảy chuyển chính thức muốn thành hình dấu hiệu. Nhưng vào lúc này, Thạch Mục dưới thân miệng núi lửa ở bên trong, nhưng là quang mang kỳ lạ liên tục. Từng đoàn màu lửa đỏ minh lửa. Hình như có linh tính bình thường. Từ đạo kia màu đỏ thắm màn sáng trong vọt ra. Thẳng đến Thạch Mục lồng ngực chỗ đỏ thấm tiểu đỉnh mà đi. Hô! Một thanh âm vang lên, một đoàn minh lửa xông vào nhỏ trong đỉnh. Ngay sau đó, tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Hơn 10 đoàn minh lửa nhao nhao nhảy vào Thạch Mục lồng ngực. Hào quang lóe lên, liền biến mất tiến vào trong cơ thể của hắn. Chỉ thấy Thạch Mục quanh thân hào quang càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, dường như hồ trở nên trong suốt. Mà bắt đầu, Mà lúc này Thạch Mục trên trán cũng bắt đầu hiện ra từng khỏa to như hạt đậu mồ hôi, lông mày cũng nhíu chặt. Mà bắt đầu lộ ra hết sức thống khổ. Trung Tú giờ phút này cũng cảm nhận được Thạch Mục trên thân khác thường. Đang do dự có muốn đi hay không nhìn lên. Chợt nghe đến miệng núi lửa trên truyền lại một tiếng gào thống khổ. A, nàng lại cũng bất chấp e lệ, lập tức quay đầu nhìn về Thạch Mục nhìn lại. Lúc này, Thạch Mục bên ngoài thân tại ánh sáng màu đỏ chiếu rọi, lại hầu như trở nên hơi mờ bình thường. Trong cơ thể cốt cách cùng huyết mạch tất cả đều thấy được nhìn thấy tận mắt. Cái này là địa hỏa linh phách. Trung Tú nhìn xem cái kia từng đoàn minh lửa không khỏi cả kinh kêu lên. Địa hỏa linh phách chính là đại địa lửa mạch bên trong thai nghén mà ra một loại cao cấp tinh phách. Kia trong cơ thể ẩn chứa cực kỳ bá đạo mãnh liệt hỏa diễm lực lượng. Giờ phút này lại không biết vì sao, lại tất cả đều hướng phía Thạch Mục trong cơ thể hợp thành đi. Theo địa hỏa linh phách không ngừng hòa nhập vào, Trung Tú liền chứng kiến tại Thạch Mục trong mạch máu, từng đạo màu đỏ thắm hào quang chính đang không ngừng lao nhanh, hơn nữa trở nên càng ngày càng sáng ngời, thoạt nhìn liền phảng phất muốn phá tan mạch máu bình thường. Đỏ thấm màn sáng phía trên hào quang nhiều lần chợt hiện, kia phía dưới nham thạch nóng chảy cũng trở nên sao động bất an. Tại miệng núi lửa bên trong không ngừng cuồn cuộn bắt đầu khởi động, từ trong khu lên từng cách một to lớn bong bóng khí, rồi sau đó lại rất nhanh nổ bể ra đến. Thạch Mục ngũ quan mấy có lẽ đã vặn đã thành một đoàn. Hắn hai mắt bỗng nhiên trợn mắt, hai cái đồng tử bên trong đỏ thấm một mảnh, mấy có lẽ đã muốn phun ra lửa lửa đến. Thạch đại ca, Trung Tú kinh hãi không thôi, lớn tiếng la lên. Thạch Mục lại tựa hồ như nghe không được, không có làm ra cái gì đáp lại, chỉ là cắn chặt hàm răng, hai mắt trợn tròn, thoạt nhìn muôn phần thống khổ. Trung Tú nhìn ở trong mắt, trong lòng vô cùng lo lắng, trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Trung tỷ tỷ, tảng đá hắn làm sao vậy? Lúc này, lúc đầu vốn đã ra ngoài Thải Nhi cũng thông qua thần hồn liên hệ, cảm nhận được Thạch Mục biến hóa, đã bay trở về. Thạch đại ca huyền công vốn đã hoàn thành 7 chuyển. Kết quả tại cuối cùng trước mắt, chẳng biết tại sao lại đưa tới nhiều như vậy địa hỏa linh phách. Điên cuồng xích diễm lực lượng dũng mãnh vào kia trong cơ thể, khiến cho trong cơ thể hắn hấp thu lửa chi tinh hoa, vượt xa bản thân hắn có khả năng dung nạp hạn ngạch. Tại như vậy xuống dưới, hắn chỉ sợ gặp bạo thể mà chết a. Trung Tú trong mắt đã nổi lên lệ quang, trong miệng lo lắng nói ra. Cái kia, vậy làm sao bây giờ nha? Có biện pháp nào có thể ngăn cản những cái kia địa hỏa linh phách? Hoặc là có biện pháp nào đem Thạch Mục trong cơ thể lửa chi tinh hoa dẫn dắt đi ra sao? Thải Nhi cũng là gấp đến độ xoay quanh. Ta không có pháp bảo như thế, lúc này lại quay về trong tộc cầu cứu, chỉ sợ cũng đã không còn kịp rồi. Trung Tú mang theo khóc nức nở nói ra. Vậy làm sao bây giờ nha, tảng đá liền hết thuốc chữa sao? Thải Nhi cũng luống cuống, mất định hướng kêu lên. Dẫn xuất, dẫn sắt đi ra. Trung Tú trên mặt đã ấm xuống hai đảo vệt nước mắt, trong miệng thì thào nói ra. Sau một lát, nàng đột nhiên thần sắc biến đổi, toàn bộ người bình tĩnh lại, như là đã quyết định cái gì quyết tâm bình thường, âm thầm gật gật đầu, lẩm bẩm, ngoại trừ chiêu này không còn phương pháp rồi. Cái gì? Trung tỷ tỷ, ngươi biết như thế nào cứu Thạch đầu? Thải Nhi trong mắt sáng lên một tia hào quang, mừng rỡ kêu lên. Trung Tú bị hỏi lên như vậy, trên mặt đột nhiên lộ ra ngượng ngùng chi sắc, trong miệng nói ra. Vì Thạch đại ca cũng chỉ có thể thử xem rồi. Thải Nhi, tại trong lúc này, cần ngươi cho chúng ta hộ pháp. Ta muốn đem nơi đây phong cấm đứng lên. quyết không cho phép bất kỳ người nào tiến đến. Tốt, hòn đá kia liền giao cho ngươi rồi, Trung tỷ tỷ. Thải Nhi tuy rằng không biết Trung Tú muốn làm cái gì, nhưng vẫn là lập tức đồng ý. Trung Tú lập tức cổ tay một phen. Trong lòng bàn tay hào quang lóe lên. Lấy ra một cái hình như vỏ trứng giống như hình tròn pháp bảo. Chỉ thấy kia môi son khẽ mở, trong miệng không ngừng yên lặng ngâm tụng lên bí quyết đến. Theo ngâm tụng âm thanh vang lên. Cái kia hình bầu dục màu trắng vỏ trứng phía trên bỗng nhiên sáng lên một đạo quang mang. Từ trung gian đã nứt ra đạo thứ nhất cao thấp không đều răng nanh lẫn nhau khe hở. Ngay sau đó, đạo kia khe hở bỗng nhiên mở rộng ra, khiến cho cái kia màu trắng vỏ trứng biến thành hai nửa. Biến thành hai nửa màu trắng vỏ trứng. Bay ra Trung Tú lòng bàn tay. Lúc lên lúc xuống lơ lửng. Càng ngày càng lớn, trực tiếp trở nên giống như chỗ ngồi phòng ở bình thường. Ở trên đỏ thấm hào quang sáng lên, biểu hiện ra nổi lên đạo thứ nhất đẹp đẽ vô cùng hỏa phượng đồ án. Trung Tú thấy thế, dưới bàn chân nhất điểm, liền phi thân lên, đã rơi vào phía dưới cái kia nửa cái vỏ trứng bên trong. Chỉ thấy kia nhẹ nhàng vung tay lên. Cái kia hai đạo vỏ trứng liền lúc lên lúc xuống mà bay vào miệng núi lửa ở bên trong. Đi tới thạch mục bên người. Trung Tú nhìn xem thạch mục từng cuộc cùng một chỗ khuôn mặt trong lòng một hồi thương yêu, trong miệng kêu nhỏ lấy. Đại thái ca, một tay thán tới, hướng trên cánh tay của hắn chào tới. Nhưng mà kia ngón tay bưng vừa mới đụng với thạch mục thân thể, liền không khỏi rụt trở về. Thật nóng! Trung Tú kinh hô một tiếng. Thạch mục lúc này trên thân như là hỏa thiêu viêm đốt bình thường, cùng nham thạch nóng chảy cũng không cái gì quá lớn khác nhau. Trung Tú trong mắt hào quang sáng ngời. Trên tay lập tức hiện ra một mảnh đỏ thấm hào quang. Một lần nữa dò xét tới. Cầm thạch mục cánh tay. Kia nhẹ nhàng kéo một phát, thạch mục thân thể liền không tự chủ được lơ lửng đi tới vỏ trứng bên trong. Ngay sau đó, Trung Tú trên tay pháp quyết đột nhiên biến đổi. Lơ lửng ở phía trên một nửa khác vỏ trứng lập tức hào quang lóe lên. Hướng phía xuống nửa cái vỏ trứng trên khấu trừ lại. Chỉ nghe két một tiếng vang nhỏ, hai nửa vỏ trứng kín kẽ mà hợp lại với nhau, đem thạch mục cùng Trung Tú ngăn cách đi vào. Vỏ trứng vừa mới hợp nhanh. Phía dưới trong nham thạch đã còn thừa không nhiều lắm địa hỏa linh phách. Tại màu đỏ màn sáng phủ cận lưỡng lự sau một lúc. Một lần nữa biến mất tiến vào nham thạch nóng chảy bên trong. Vỏ trứng ở trong. Thạch mục thân thể lơ lửng lơ lửng. Trung Tú liền đứng ở bên cạnh hắn. Vẻ mặt đỏ hồng mà nhìn qua hắn. Thạch đại ca. Trên người của ngươi hỏa thuộc tính bản nguyên lực lượng trên mặt đất hỏa linh phách tăng cầm xuống. Thực sự quá mãnh liệt. Chỉ có lấy phù hợp vật chứa đem dẫn xuất. Mới có thể bảo vệ ngươi không ngại. Tú Nhi không có pháp bảo như thế. Bất quá, có lẽ Tú Nhi huyết mạch có thể sung túc như vậy vật chứa. Vì ngươi, Tú Nhi nguyện ý thử một lần. Trung Tú trong miệng nói như vậy nói. Nhưng trong lòng thì bối rối không thôi. Kia vừa nói, một bên lấy tay hướng bản thân dưới vạt áo lục lọi qua. Thạch mục hai mắt tuy rằng mở ra lấy. Lại bị huyết sắc bao trùm. Cũng không biết có nghe hay không đạt được Trung Tú thanh âm. Thạch đại ca. Trung Tú môi son khẽ mở, trong miệng thì thào nói ra. Kia vừa dứt lời, nắm vạt áo cái tay kia liền mãnh liệt đi xuống đất kéo một phát. Xôn xao, một tiếng vang nhỏ, Trung Tú xanh nhạt màu quần áo đều chảy xuống, lộ ra mảng lớn tinh xảo đặc sắc da thịt. Quần áo rút đi, Trung Tú trong lòng không khỏi hiện ra một tia cảm thấy thẹn cảm giác. Vô thức mà lấy tay bưng kín trước ngực mình một mảnh kia đấy đà. Hai chân thon dài trong suốt như ngọc. Giờ phút này nhưng cũng có chút nhăn nhó mà giao chồng lên nhau. Nàng có thể cảm nhận được bản thân giờ phút này trên mặt nóng rát độ nóng. Rồi lại bất chi bất giác mà cắn chặt lấy bản thân môi dưới. thẳng đem cánh môi cắn ra một ít chuỗi đỏ thấm vết máu. A! Nhưng vào lúc này Thạch Mục cổ họng khẽ động, trong miệng lần nữa phát ra một tiếng thống khổ quát khẽ. Chỉ thấy kia nơi khóe mắt, mạch máu đã bạo liệt ra. Đạo thứ nhất thật nhỏ huyết tuyến, giống như đầu uốn lượn con rắn nhỏ, thuận theo gương mặt của hắn bò xuống dưới, khiến cho thoạt nhìn lại có vài phần dữ tợn. Cùng lúc đó kia chu trên khuôn mặt cũng liên tiếp đùng rung động, hiển nhiên đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Huyền giới chi môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 856. Thức tinh nay tình huống nếu là mặc kệ triển xuống dưới, Thạch Mục chỉ sợ gặp toàn thân gân mạch bạo liệt. Mặc dù không chết, một thân tu vi chỉ sợ cũng đem đi 10 phần. Một khắc cũng không có thể lại trì hoãn. Trung Tú trong mắt hiện lên một tia kiên quyết. Thân thể chợt một cái trôi nổi mà lên, hướng phía Thạch Mục trên thân rơi xuống suy sụp. Nhưng nàng dù sao cũng là chưa nhân sự xử nữ. Mặc dù đối với cái này sự tình cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Chuyện tới trường thi nhưng cũng có chút không biết làm sao. Sau nửa ngày đều không được đi vào con đường. Mà Thạch Mục trên thân, đùng, thanh âm còn đang không ngừng rung động, tình thế trở nên càng ngày càng nguy cấp. Trung Tú nóng lòng không thôi, trong mắt to như hạt đậu nước mắt không khỏi lăn xuống hạ xuống. Xoạch, một giọt ấm ánh nước mắt công bằng đấy đã rơi vào Thạch Mục trong ánh mắt. Thạch Mục nguyên bản chỉ cảm thấy ở chỗ sâu trong liệt diễm địa ngục bình thường, trong mắt cái gì đều nhìn không tới, chỉ còn lại một mảnh huyết hồng. Tinh thần cũng đã nhanh đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đột nhiên, hắn cảm thấy trong mắt một hồi mát lạnh. Nguyên bản tràn ngập trong mắt liệt diễm tựa hồ cũng dập tắt vài phần. Cái kia mảnh huyết hồng chi sắc tựa hồ cũng bị tan ra thêm vài phần. Mông lung tới ranh giới, hắn liền chứng kiến trước mắt tựa hồ chính có một đạo ấm ánh sáng long lanh thân thể. Thoạt nhìn là như vậy mềm mại, tốt đẹp như vậy, lại là như vậy mê người. Hắn theo bản năng nuốt nước miếng một cái, nỗ lực tụ họp tinh thần, làm cho trước mắt hình ảnh trở nên rõ ràng vài phần. Chỉ thấy người trước mắt mắt phượng ửng đỏ, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo hơi rất lăng, trên môi lóe lên đạo thứ nhất yêu dị đỏ thấm, mà kia tuyệt mỹ trên dung nhan huyền nước miếng muốn khóc. Một bộ nửa là ảo não nửa là khổ sở thần sắc, thoạt nhìn lại có vài phần đáng yêu, cũng có vài phần thân thiết. Tú Nhi, Thạch Mục nhận ra người trước mắt, trong miệng khó khăn kêu một tiếng. Trung Tú nghe thế một tiếng kêu gọi, trong lòng vui vẻ, lập tức cúi người hạ xuống, một đôi thanh khiết hoàn mỹ hai tay đem Thạch Mục ôm vào trong ngực. Thạch Mục chỉ cảm thấy trước ngực một mảnh nở nang, dường như lâm vào nhung bông vải bên trong. Nhưng cái loại cảm giác này rồi lại có chút bất đồng. Về phần có gì bất đồng, Thạch Mục thực sự nói không nên lời. Hắn chỉ biết mình lúc này chỉ muốn ôm thật chặt Trung Tú, đem nàng gần hơn thân thể của mình, dung nhập vào trong thân thể của mình đi. Trung Tú cũng cảm nhận được Thạch Mục trên thân biến hóa, trong lòng càng là e lệ không thôi, rồi lại cũng không biết như thế nào đi đón ý nói hùa hắn. Chỉ là tùy ý Thạch Mục đem bản thân chăm chú mà cô trong ngực. Thạch Mục hô hấp trở nên càng ngày càng ồ ồ, hai tay cũng không khỏi được tại Trung Tú trên da thịt hạ du đi đứng lên. Mỗi một lần tiếp xúc đều nương theo lấy Trung Tú thân thể một hồi rung rung. Trên da thịt của nàng cũng bắt đầu mờ mịt ra, làm cho người mê say đỏ hồng chi sắc. Hô hấp cũng một chút mà trở nên trầm trọng. Tại Thạch Mục tiến vào Trung Tú thân thể trong nháy mắt, Trung Tú nhìn không được trong miệng ra một tiếng thét lên. Tại kia sau lưng đạo thứ nhất màu vàng đỏ thiên phượng hư ảnh sôi nổi bay ra, làm ra kêu rít gào có tư thế. vòng quanh thân thể của nàng xoay tròn 3 vòng, trực tiếp xông vào Thạch Mục trong cơ thể. Thạch Mục hai mắt bỗng nhiên trợn mắt, trong mắt huyết sắc đều rút đi, hai cái đồng tử cũng bị nhuộm thành vàng dòng chi sắc. Tại kia ra bề ngoài phía dưới, trong mạch máu trào lên màu đỏ sắc quang mang. Thế như trước không giảm, rồi lại không còn là lúc trước như vậy không có kết cấu gì, rồi lại như là nhận lấy nào đó dẫn dắt, án lấy một loại cố định phương hướng tuần hoàn lao nhanh đứng lên. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình cùng Trung Tú thân thể liên kết lại với nhau. Máu của bọn hắn tựa hồ không hề chỉ là tại chính mình mạch trong khu vực quản lý tuần hoàn, mà là liên đắc thông lẫn nhau thân thể. Tại hai trong cơ thể con người cùng chung tuần hoàn đứng lên, Thạch Mục có thể cảm nhận được Trung Tú trong cơ thể cái kia đặc thù huyết dịch đang tại từng lần một mà cọ rửa lấy thân thể của hắn. Huyết mạch của hắn chi đang có 3 lốm đa lốm đốm hào quang dần dần phát sáng lên. Nhất điểm, hai điểm, ba điểm. Tinh tinh chi hỏa cuối cùng nhưng lửa cháy lan ra đồng cỏ. Rốt cuộc, Thạch Mục trong cơ thể sáng lên vô số màu vàng quang điểm. Máu của hắn bắt đầu sôi trào lên. Tại hắn mạch trong khu vực quản lý điên cuồng mà lao nhanh đứng lên. Từng lần một mà trùng kích mở rộng lấy hắn mạch lạc. Một chút xâm gọt rúa lấy hắn cơ thể. Hắn cảm thấy thân thể của mình tựa hồ thiêu đốt đứng lên. Trên thân thể tất cả huyết nhục đều tại trải qua lấy lò luyện rèn giống như thiêu đốt cùng rèn luyện. Cái loại này trong đau đớn còn kèm theo một tia vui thích. Ầm ầm, viêm trước sơn trên không thời tiết nắng ráo sáng sủa. Lúc này lại vang lên một tiếng ruộng cạn sấm sét. Cả kinh thải nhi cuống quýt né ra tầm hơn 10 trượng. Ngay sau đó một đạo cử đại viên hầu hư ảnh cùng đạo thứ nhất thiên phượng hư ảnh. Từ miệng núi lửa trong ầm ầm lao ra. Trực tiếp xông vào cửu thiên mây tầng bên trong. Hóa thành hai đạo lưu quang tiêu tán ra. Tại lúc ban đầu đau đớn sau đó Thạch Mục hai người phập phồng cũng trở nên càng ngày càng hài hòa. Theo hai người dần dần đi vào cảnh đẹp. Sau đó hết thảy đều trở nên nước chảy thành sông tự nhiên mà vậy rồi. Trung Tú tại Thạch Mục thân truy cập một cách lắc lư. Một tay kéo Thạch Mục cái cổ. Tay kia nhẹ bụng lấy miệng của mình. Nhưng vẫn là ức chế không nổi cái kia như là oanh gáy giống như tuyệt vời âm thanh. Thạch Mục linh đài đã dần dần khôi phục thanh minh. Hắn có thể cảm nhận được bản thân trong huyết mạch nóng rực hỏa lực. Đã có rất nhiều đều chảy vào Trung Tú trong cơ thể. Chỉ có trong bụng cái kia đoàn lửa nhưng là càng nóng bỏng. Tú Nhi, Tú Nhi. Thạch Mục trong miệng không ngừng kêu Trung Tú tên. Hai tay nâng lên gương mặt của nàng thâm tình hôn xuống. Một trận ngừng sau đó, Thạch Mục đã triệt để hồi phục xong. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. Mà cái loại này lực lượng nơi phát ra lại tựa hồ như là huyết mạch của hắn. Tại kia bên cạnh thỉnh thoảng vang lên một hồi tiếng xa xoạt thanh âm, nhưng là Trung Tú chính đưa lưng về phía hắn ăn mặc quần áo. Thạch Mục án lấy Trung Tú bả vai đem nàng bẻ đi qua. Trung Tú trên hai gò má nhuộm hai luồng đỏ ửng, cúi đầu nhìn mình vạt áo, không dám ngẩng đầu nhìn Thạch Mục. Thạch Mục nhìn xem nàng bộ dạng này bộ dáng. Đổi là ra thích. Giơ bàn tay lên nâng cằm của nàng. Đem đầu của nàng giơ lên. Ánh mắt hai người đối mặt lại với nhau. Tú Nhi cảm ơn ngươi. Thạch Mục ngữ khí chân thành nói ra. Trung Tú nghe được câu này thần sắc vẫn không khỏi được buồn bã. Tú Nhi, ta Thạch Mục này sinh quyết không có ngươi. Thạch Mục trịnh trọng nói ra. Trung Tú nghe được chuyện đó, hốc mắt nhưng là một hồi ướt át, trùng trùng điệp điệp gật gật đầu. Thạch Mục một tay lấy Trung Tú ôm vào lòng, hai người lặng lặng ôm nhau, không hề nói. Mấy ngày sau, một mực lặng lặng lơ lửng tại miệng núi lửa trong màu trắng quả trứng khổng lồ. Bỗng nhiên vỡ ra đạo thứ nhất khe hở. Từ trong bay ra một đạo nhân ảnh. Kia dây thắt lưng bay múa. Quanh thân bao phủ tại giữa bạch quang. Rồi lại đúng là Thạch Mục. Bay ra vỏ trứng bên ngoài, hắn nhưng lại không ngừng, mà là trực tiếp xông vào cao giữa không trung. Chỉ thấy kia trên thân khua lên từng khối cực lớn cơ bắp. Làn da mặt ngoài dài ra màu trắng bạc mao. Thân thể nhanh chóng phát triển lớn. Trong nháy mắt hóa thành một đầu màu trắng cự viên. Toàn thân tràn ra vô cùng cường đại yêu khí. Thứ nhất đôi kim trong mắt thần lóng lánh. Từ trên cao bên trong rơi xuống phía dưới. Tựa như cùng thiên thạch rơi xuống đất bình thường. Đem trọn cái núi lửa đều chấn động được run lên bần bật. Cảm nhận được quanh thân huyết mạch trong cơ thể ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Đã hóa thân khỉ trắng Thạch Mục. Không khỏi song quyền nện đấy. Trong miệng ra một tiếng thoải mái vô cùng thét dài. Thạch Mục ngửa mặt lên trời ra một tiếng thét dài. Phi thân rơi xuống, xuất hiện ở Trung Tú bên cạnh. Thạch đại ca, ngươi vừa rồi cái kia là... Trung Tú kinh ngạc hỏi. Đó là Di Thiên Cử Viên nhất tộc biến thân, may mắn mà có ngươi, ta rốt cuộc đã thức tỉnh Di Thiên Cử Viên huyết mạch. Thạch Mục nói ra. Ngươi đã thức tỉnh Di Thiên huyết mạch. Chúng ta đây rốt cuộc có thể... Trung Tú trên mặt lộ ra hưng phấn dáng tươi cười, bất quá mặt phấn chợt một đỏ, cúi đầu. Không sai, chúng ta rốt cuộc có thể quang minh chính đại kết hôn. Thạch Mục cười ha ha, thò tay đem Trung Tú ôm vào trong ngực. Giờ khắc này, từ ban đầu ở trong miếu đổ nát cùng Trung Tú gặp nhau. Thậm chí sau đó qua lại, từng màn trong đầu nhanh chóng hiện lên. Trong lòng càng là dâng lên một cỗ khó có thể nói rõ đúng đấy tâm tình. Mẫu thân, Mục Nhi rốt cuộc có thể cưới vợ bản thân yêu mến nhất nữ tử. Kia trong lòng âm thầm mặc niệm nói. Trung Tú ngửi ngửi Thạch Mục trên thân mãnh liệt nam tử khí tức, ôm chặt lấy Thạch Mục. Nàng tâm thần hoảng hốt, gả cho Thạch Mục là nàng từ nhỏ nguyện vọng, hiện tại rốt cuộc muốn trở thành sự thật. Hai người ôm nhau thật lâu mới lưu luyến tách ra. Tú Nhi, chúng ta kết thành xong tu bầu bạn sau đó, ta sẽ phải phản hồi Di Thiên Cử Viên nhất tộc. Hy vọng ngươi có thể cùng ở bên cạnh ta, cùng một chỗ ly khai nơi đây. Thạch Mục nhìn xem Trung Tú ánh mắt, nói ra. Ta dĩ nhiên muốn từ trước đến nay ngươi cùng một chỗ, chỉ là... Trung Tú có chút muốn nói lại thôi nói. Chỉ là cái gì? Thạch Mục hỏi. Sư phụ cùng Thiên Phượng nhất tộc những người khác đều đối với ta rất tốt. Hơn nữa ta hiện tại thân phận đặc thù. Như cùng ngươi cùng một chỗ ly khai. Bọn hắn chỉ sợ sẽ không đồng ý. Trung Tú một chút chần chờ nói như thế. Xác thực. Thạch Mục như có điều suy nghĩ gật đầu. Trung Tú hôm nay thân phận đúng là cái phiền toái. Thạch đại ca ngươi yên tâm, ngươi xuất hiện thời điểm, ta cũng đã nghĩ kỹ, không bao giờ nữa cùng ngươi tách ra. Ta đi hướng tộc trưởng bọn hắn nói rõ ràng buông tha cho thánh nữ thân phận, như vậy chúng ta tự cũng không tách ra. Trung Tú thò tay tại Thạch Mục trên mặt khẽ vuốt một cái, ôn nhu nói. Thạch Mục nhìn xem Trung Tú trong lòng tuôn ra một cổ nhiệt lưu. Thiên Phượng nhất tộc thánh nữ địa vị cực cao. Có thể tùy ý tuyên truyền trong tộc các hạng tài nguyên. Đối với tu luyện giúp ích không cần nói cũng biết. Trung Tú vì cùng hắn cùng một chỗ. Vậy mà chút nào cũng không để lại lưu luyến. Tú Nhi, chúng ta về sau vĩnh viễn không chia lìa. Thạch Mục cầm chặt Trung Tú hai tay. Ai nhỉ? Các ngươi những thứ này lời tâm tình liên tục. Ta nghe được xương cốt đều mềm nhũn. Thật là làm cho ta hâm mộ á. Thải Nhi không biết từ đâu xông ra, rơi vào phủ cận trên một tảng đá quái thanh kêu lên. Trung Tú đỏ mặt lên, vội vàng rút tay trở về. Thạch Mục nhăn mày lại, chính muốn nói gì, vào thời khắc này hắn biến sắc, hướng phía bên ngoài nhìn lại. Tảng đá. Ta cũng không phải là muốn đánh nhiễu ngươi cùng Trung Tú tỉ tỉ thân mật. mà là có một cái chuyện quan trọng muốn báo cho biết ngươi. Thải Nhi thanh âm trong lòng hắn vang lên. Thạch đại ca, làm sao vậy? Trung Tú cảm giác được Thạch Mục trên mặt một chút khác thường, hỏi. Thạch Mục không có trả lời, thân hình nhoáng một cái, liền đi ra phía ngoài, hướng phía ngoài động một tảng đá lớn bắn ra. Một đạo hắc ảnh từ cự thạch sau bay ra, nhanh chóng vô cùng hướng phía xa xa bỏ chạy. Mơ tưởng trốn. Thạch Mục hét lớn một tiếng. Đạo thứ nhất sáng lạn hỏa quang từ trong tay hắn bay ra, hóa thành một đầu màu đỏ hỏa điểu, qua trong giây lát đuổi theo bóng đen. Bạo. Thạch Mục ánh mắt lóe lên, trong tay bấm niệm pháp quyết, khẽ quát một tiếng. Ầm ầm. Màu đỏ hỏa điểu đột nhiên bạo liệt ra, hóa thành một đoàn phạm vi hơn 10 trượng hỏa cầu, đem màu đen kia bóng người bao bọc tại bên trong. Thạch Mục trong mắt hiện ra vẻ vui mừng. Đây là hắn vừa mới tìm hiểu đi ra cửu chuyển huyền công lửa lực lượng diệu dụng. Hôm nay dùng một lát phía dưới, quả nhiên lợi hại. Vào thời khắc này, bóng đen kia từ hỏa cầu trong bắn ra, tựa hồ chút nào cũng không có chịu ảnh hưởng. Thạch Mục lập tức khẽ giật mình. Ngay tại hắn ngây người một cái chớp mắt, màu đen bóng người chớp liên tục. Trong nháy mắt đã đến cực xa chỗ. Mắt thấy đuổi không kịp. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 857. Lần nữa từ Choi Mục nhìn qua xa xa hư không, nhăn mày lại, thân hình tùy theo ngừng lại. Lúc này Trung Tú cùng Thải Nhi cũng từ phía sau bay tới, rơi vào Thạch Mục bên cạnh. Thạch đại ca, bóng đen kia chẳng lẽ là tại trộm nghe chúng ta nói chuyện? Trung Tú thần tình có chút mất tự nhiên. Vừa nghĩ tới cùng Thạch Mục ở giữa lời tâm tình ngoài chăn người nghe được, trên mặt nàng liền một hồi phiếm hồng. Tú Nhi, ngươi trước không cần lo lắng. Thải Nhi, ngươi còn có thấy rõ người nọ bộ dạng? Thạch Mục nhìn về phía Thải Nhi, hỏi. Cái kia trên thân người có một tầng rùa gì hắc quang có thể ngăn cách ta linh mục. Thải Nhi lắc đầu nói. Thạch Mục nhẹ gật đầu, đã trầm mặt một cái, chợt mở miệng. Người này không phải là bình thường thám tử, chúng ta lúc trước bái kiến đấy. Thải Nhi nghe vậy kinh ngạc nói. Lúc nào? Lúc trước mời khách từ phương xa đến dùng cơm đại điển lúc. Chúng ta vụng trộm lẻn vào nội thành. Không phải là đã từng gặp một cái màu đen bóng người sao? Phải là người này. Thạch Mục ánh mắt chớp lên, nói như thế. Thải Nhi lập tức cũng nghĩ tới. Thạch đại ca, các ngươi đang nói cái gì? Trung Tú nhìn Thải Nhi, lại đem ánh mắt rời về Thạch Mục, có chút ít tò mò hỏi. Thạch Mục lập tức đơn giản đem lúc trước lẻn vào Phượng Dực Thành sự tình nói một lần. Người này rút cuộc là người nào? Lúc trước lẻn vào Thiên Phượng tộc, hiện tại lại đây nhìn trộm chúng ta, có phải hay không là Thiên Đình người? Trung Tú đôi mi thanh tú nhăn lại, chợt ngẩng đầu. Trước mắt còn không cách nào bài trừ loại khả năng này tính. Thạch Mục trên mặt hiện lên một tia như nghĩ tới cái gì, trong miệng nói như thế. Được rồi, chuyện này sau này hãy nói, chúng ta về trước Phượng Dực Thành. Thạch Mục lắc đầu, không nghĩ nữa những thứ này, nói ra. Trung Tú nhẹ gật đầu. Hai người một chim hướng phía Phượng Dực Thành bay đi, rất nhanh đi tới nội thành. Thạch Mục lúc đầu vốn định trực tiếp đi tìm tộc trưởng Triệu Dận. Nói rõ đã thức tỉnh huyết mạch. Trung Tú rồi lại ngăn cản hắn. Thạch đại ca, ta cảm thấy được, hay là trước cùng sư phụ thương nghị một cái việc này cho thỏa đáng. Trung Tú nói như thế. Trung Tú mặc dù là Thiên Phượng nhất tộc thánh nữ, nhưng nàng dù sao cũng là từ bên ngoài đến người, còn là một nhân tộc, cùng Thiên Phượng nhất tộc những người khác nhưng nói không có chút nào liên hệ máu mủ. Bất quá nàng dung nhan tuyệt thế, sớm đã bắt được rất nhiều Thiên Phượng nhất tộc thanh niên tài tuấn tâm. Lần này chọn rể đại điển nhưng là Thạch Mục cái này bừa bãi vô danh ngoại tộc. hơn nữa còn là nhân tộc người ôm mỹ nhân thuộc về. Thiên phượng nhất tộc trong rất nhiều người đối với kết quả này cực kỳ bất mãn. 3 năm này đến nàng vì thạch mục, trực tiếp đem đến ngoài thành cư trú, làm bạn tại thạch mục bên người. Thiên phượng nhất tộc rất nhiều người đối với thạch mục bất mãn càng là đạt đến đỉnh điểm. Thạch mục giờ phút này đi gặp mặt tộc trưởng đàm luận hai người kết hôn sự tình, chỉ sợ sẽ khiến phiền toái không nhỏ. Trung tú trong lòng là quan trọng nhất, mặc dù là thạch mục, nhưng mà đối thiên phượng nhất tộc cũng rất có cảm tình. Không hy vọng thạch mục cùng thiên phượng nhất tộc có rất lớn xung đột. Cũng tốt. Thạch mục suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Hai người hóa thành lưu quang, hướng phía triệu linh lung chỗ ở bay đi, rất nhanh liền đi tới một chỗ đại điện bên ngoài. Trên đại điện treo một khối tấm biển, trên đó viết minh lửa điện thờ 3 chữ to. Thạch mục ánh mắt lóe lên, lúc trước hắn vụng trộm lẻn vào qua nơi đây. Hắn tiến lên trước một bước, đang muốn dương giọng bái phòng. Đại điện đại môn chợt mở ra, một cái có chút lãnh đạm thanh âm vang lên. Đúng là Triệu Linh Lung. Hai người các ngươi vào đi. Thạch mục đuôi lông mày nhảy lên cùng Trung Tú đi vào. Triệu Linh Lung ngồi ở đại điện một cái ghế đá ở bên trong, nhìn xem hai người. Tựa hồ tuyệt không ngoài ý muốn hai người xuất hiện. Hơn nữa trong ánh mắt có chút khác thường. Sư phụ. Trung Tú hướng phía Triệu Linh Lung thi lễ một cái. Triệu Linh Lung trưởng lão. Thạch mục cũng chắp tay thi lễ một cái. Ngươi 3 năm này ở bên ngoài bế quan, thực lực ngược lại là tiến triển không nhỏ, đã đạt tới thánh giai hậu kỳ. Không tệ. Triệu Linh Lung cao thấp dò xét Thạch mục liếc, nói ra. Triệu trưởng lão quá khen. Thạch mục nói ra, thần tình rất là bình thản. Thạch mục, ngươi tựa hồ đối với ta có chút ít địch ý, là vì chuyện năm đó sao? Triệu Linh Lung bỗng nhiên hỏi. Làm sao sẽ? Năm đó ta chỉ là cái địa giai tiểu nhân vật. Vậy mà dám can đảm cùng Tú Nhi cái này thiên chi kiều nữ cùng một chỗ. Ngươi với tư cách trưởng bối tự nhiên muốn một cái chuột chết ta. Hoàn hảo ta tính mạng cứng rắn còn sống. Thạch mục nhạt cười nhạt nói. Trung Tú khuôn mặt khẽ biến, vội vàng nhẹ nhàng kéo thạch mục một cái. Triệu Linh Lung lặng lặng nhìn xem thạch mục, tựa hồ cũng không có người bởi vì thạch mục mà nói mà tức giận. Ngươi nói không sai. Thế gian này pháp tắc chính là như thế. Cường giả tự nhiên có thể quyết định kẻ yếu vận mệnh. Ngươi không có chết tại của ta Huyền Cương Kim Diễm phía dưới. Vì vậy ngươi bây giờ cùng Tú Nhi cùng một chỗ. Ta liền không có phản đối. Triệu Linh Lung nói ra. Như thế, ngược lại là đa tạ ngươi thành toàn. Thạch mục nói ra. Triệu Linh Lung hừ một tiếng, lập tức hỏi. Hiện tại hai người các ngươi cùng một chỗ tới đây có chuyện gì? Thạch mục tâm niệm vừa động, toàn thân bạch quang đại phóng, một cái cử viên hư ảnh xuất hiện ở sau lưng. Ta hiện tại đã thức tỉnh di thiên cử viên huyết mạch. Dựa theo lúc trước ước định, ta ý định tại gần đây cưới vợ Tú Nhi. Hắn nói ra. Triệu Linh Lung nhìn xem thạch mục sau lưng cử viên hư ảnh, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy liền đã thức tỉnh di thiên cử viên nhất tộc huyết mạch lực lượng. Nàng ánh mắt lộ ra một tia hổ thẹn, có chút phun ra nuốt vào nói. Cái này, ngươi tuy rằng đã thức tỉnh huyết mạch lực lượng. Bất quá ngươi cái này cử viên hư ảnh cùng chính tông di thiên cử viên có chút khác biệt. Hơn nữa khí tức muốn yếu rất nhiều. Tựa hồ nhập lại không hoàn toàn. Triệu trưởng lão chuyện đó ý gì? Thạch mục những mày trầm giọng hỏi. Trung Tú khuôn mặt cũng là biến đổi, trong lòng nổi lên một tia dự cảm bất hảo. Triệu Linh Lung thần tình biến ảo. Mơ hồ có chút vẻ xấu hổ. Bất quá rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Mở miệng nói. Thật xin lỗi Thạch Mục, ngươi bây giờ không thể cùng Tú Nhi kết thành đạo lữ. cái này là vì sao? Lúc trước nhưng là các ngươi Thiên Phượng nhất tộc tộc trưởng Triệu Dận chính miệng nhận lời. Chỉ cần ta thức tỉnh huyết mạch lực lượng, liền có thể cưới vợ Tú Nhi. Chẳng lẽ các ngươi đều muốn lật lọng? Thạch Mục trong lòng giận dữ, bất quá hắn kiệt lực khắc chế, không có biểu lộ ra. Trung Tú sắc mặt cũng một cách trở nên trắng bệch. Chúng ta thực sự không phải là muốn lật lọng. Hiện ở bên ngoài thế cuộc ngươi cũng rõ ràng. Thiên đình ở tiền tuyến tập kết càng ngày càng nhiều binh lực. Gần đây tựa hồ muốn phát động đại quy mô hành động. Trong tộc vì ứng đối, đã đem hết toàn lực. Căn bản không dưới hắn chú ý. Làm sao có thời giờ cho hai người các ngươi tổ chức song tu đại điển. Một thanh âm vang lên trong đại điển hư không lói lên Triệu Chu Đồng thân ảnh hiện hiện mà ra, lạnh lùng nói ra. Thạch Mục quay đầu nhìn về phía Triệu Chu Đồng trong mắt lánh mang lói lên. Vậy đơn giản cử hành một cách cũng được, những thứ này bề ngoài đồ vật Thạch Mỗ cũng không giảng cứu. Hắn nhàn nhạt nói ra, hừ, tộc của ta thánh nữ thân phận hạng gì tôn quý. Song tu đại điển làm sao có thể qua loa. Ngươi cái này chính là nhân tộc biết cái gì. Triệu Chu Đồng sùi cười một tiếng trong mắt đầy là khinh thường. Thạch Mục đột nhiên giận dữ. Trên thân màu đỏ hỏa diễm đột nhiên đại thịnh. Một cỗ đáng sợ khí tức từ trên người hắn đột nhiên bộc phát ra. Toàn bộ đại điện ù ù run rẩy lên. Mặt đất đã nứt ra từng đạo cực lớn khe hở. Chân hắn bên cạnh mặt đất dường như giống như bùn nhão đơn giản hóa tan. Thạch Mục nhìn về phía Triệu Chu Đồng trong mắt bắn ra hai đạo lãnh quang, trong tay kim quang lập lòe. Hắn giờ phút này tu vi tiến giai đến thánh giai hậu kỳ. Lại đã thức tỉnh di thiên cử viên huyết mạch. Thực lực lần nữa tiến nhanh. Tế ra phiên thiên côn mà nói. Cái này Triệu Chu Đồng chưa hẳn chịu đựng được. Chu Đồng sắc mặt đại biến. Dường như bị một đầu hồng hoang hung thú nhìn thẳng. Sau một khắc sẽ gặp bị một cái nuốt vào. Toàn thân hắn tóc gáy kinh sợ nổ. Mà bắt đầu nhìn không được lui một bước. Thạch Mục đảo hữu bớt giận. Việc này cũng không phải là Triệu Chu Đồng trưởng lão trong miệng nói như vậy. Tư không lói lên, một bóng người xuất hiện ở Thạch Mục cùng Triệu Chu Đồng giữa, nhưng là Triệu Chu Minh. Thạch đại ca, Trung Tú cũng kéo lại Thạch Mục tay. Thạch Mục ánh mắt lói lên chậm rãi thu liếm khí tức trên thân. Triệu Linh Lung nhìn xem Thạch Mục, thần tình chấn động vô cùng. Vừa mới trong nháy mắt đó bạo phát đi ra khí thế, vượt xa nàng, hầu như có thể so với thần cảnh trung kỳ đại năng. Nàng nhẹ hít một hơi, che giấu trong mắt khiếp sợ, thật sâu nhìn xem Thạch Mục, chỉ cảm thấy vô luận như thế nào cũng nhìn không thấu. Trước mắt người thanh niên này trên thân xương mù trùng trùng điệp điệp, không biết ẩn giấu bao nhiêu thực lực. Thạch Mục, nơi này là ta Thiên Phượng nhất tộc địa phương, ngươi dám lần nữa dương oai. Lớn lao phải cứ cùng ta Thiên Phượng nhất tộc là địch. Triệu Chu Đồng vừa mới bị Thạch Mục trấn trụ, giờ phút này kịp phản ứng, nổi giận cùng xuất hiện quát. Thạch Mục lạnh lùng cười cười, chẳng muốn phản ứng người này, ánh mắt nhìn hướng Triệu Chu Minh. Thạch Mục đảo hữu, về ngươi cùng thánh nữ song tu đại điển. Trong tộc mấy cái trưởng lão trải qua thương nghị, quyết định còn là trì hoãn một ít tổ chức. Thứ nhất là thiên đình người đóng chặt. Thật sự rút không xuất ra nhân thủ. Thứ hai là tộc trưởng quyết định. Gần đây làm cho thánh nữ tiến vào bổn tộc bí cảnh bế quan. Mau chóng tu luyện tới thần cảnh. Tốt đối kháng thiên đình. Triệu Chu Minh nói ra. Trung Tú nghe nói chuyện đó biến sắc. Thạch Mục nhăn mày lại, ánh mắt lập lòe. Còn có. Lão Phu ngày gần đây nhận được tin tức. Thiên đình tựa hồ ý định đối với di thiên cử viên nhất tộc có hành động. Tin tưởng tại nơi này dưới tình hình. Thạch Mục đảo hữu cũng không có tâm tư tổ chức song tu đại điển đi. Triệu Chu Minh tiếp tục nói. Không sai. Các ngươi cũng không cần sốt ruột. chỉ cần trước mắt tình thế ứng phó, ta liền lập tức liên lạc Di Thiên Cử Viên nhất tộc Bạch Phác trưởng lão. Hai người các ngươi tổ chức xong tu đại điển. Triệu Linh Lung cũng nói. Thạch Mục nhìn trước mắt ba người trong lòng cười lạnh liên tục. Những người này nói nhiều như vậy, tại kia xem ra đều chẳng qua là lý do mà thôi. Trong lòng của hắn đối với Thiên Phượng nhất tộc chỉ vẹn vẹn có nhất điểm hào cảm, không còn sót lại chút gì. Thiên Phượng nhất tộc đã lặp đi lặp lại nhiều lần nuốt lời, ngăn cản hắn cưới vợ Trung Tú. Nói trắng ra là nơ gơ u y e a nơ. Nhân căn bản bất quá bởi vì hắn là một nhân tộc. Những thứ này cái gọi là hoang cổ tám tộc, bao gồm Di Thiên Cử Viên nhất tộc, đều là thông thái rởm thế hệ. Cả đám đều cho là mình mới là cái thế giới này cao quý nhất huyết thống, chút nào xem thường chủng tộc khác. Thạch Mục một khắc cũng không muốn ở chỗ này ở lại xuống dưới, hận không thể lập tức mang theo Trung Tú ly khai. Chỉ là hắn hiện tại thân ở Thiên Phượng nhất tộc bên trong, giờ phút này nếu là trở mặt, hắn tự mình một người có lẽ có thể giết ra Phượng Dực Thành. Nhưng mà mang theo Trung Tú thì không được. Thực lực, ta cũng cần đổi thực lực cường đại. Thạch Mục không khỏi từ sâu trong đáy lòng phát ra gầm lên giận dữ. Triệu Chu Minh ba người nhìn xem Thạch Mục đều không nói gì. Mấy vị trưởng lão nói, Tú Nhi đã minh bạch. Cứ dựa theo mấy vị theo như lời, trước ứng đối thiên đình, xong tu đại điển về sau lại tổ chức không muộn. Trung Tú chợt mở miệng nói ra. Tú Nhi. Thạch Mục bỗng nhiên quay người nhìn về phía Trung Tú. Thạch đại ca, chúng ta danh phận sớm đã định ra, lòng ta sớm đã ở chỗ của ngươi, chỉ là kém một cái điển lễ mà thôi. Ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Trung Tú trong mắt ánh sáng nhu hòa nhộn nhạo. Nàng thật sâu nhìn Thạch Mục liếc, đi theo sau đó xoay người, thân thể hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ, hướng phía đại điện bên ngoài bay đi. Rất nhanh biến mất tại xa xa. Huyền Giới Chi Môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 858. Vây công trục vơ. A. Nơ. T. Hơ. A. Cơ. Hơ. Mục trong nội tâm run lên, quay đầu nhìn qua Trung Tú thân ảnh dần dần biến mất ở phía chân trời, không khỏi có chút sững sờ xuất thần. Một hồi lâu, Thạch Mục mới hồi phục tinh thần lại, xoay người, ánh mắt lạnh lùng tại Triệu Chu Minh ba trên thân người đảo qua. Nếu như thế, Thạch Mỗ cũng không nhiều lưu lại, cáo từ. Nhìn hắn rồi ba người liếc thân hình nhoáng một cái, hóa thành một đạo bạch quang, hướng phía bên ngoài thành bay đi. Triệu Chu Minh cùng Triệu Linh Lung liếc mắt nhìn lẫn nhau. Hay cho một Thạch Mục có thể từ một cái vắng vẻ tinh vực lại tới đây, quả nhiên không đơn giản. Xem ra người này đã ẩn tàng không ít thực lực. Triệu Chu đồng hừ lạnh một tiếng, nói ra. Triệu Linh Lung chậm rãi gật đầu, không nói gì. Ai tộc trưởng để cho chúng ta như thế xử lý việc này cũng không biết là đúng hay sai. Triệu Chu Minh thở dài, thân ảnh nhoáng một cái cũng từ trong đại điện biến mất. Thạch Mục rất nhanh ra nội thành, đi vào bên ngoài thành, thân hình mấy cái lên xuống, rơi vào một chỗ trên đường phố. Hắn giờ phút này trao mày, sắc mặt có chút khó coi. Những Thiên Phượng nhất tộc kia ra hỏa hơi quá đáng, nói không giữ lời, tựa như thối lắm giống nhau, hoàn toàn chính là tiểu nhân. Thải Nhi nổi giận mắng. Thạch Mục không nói gì, chẳng qua là chậm rãi hướng phía trước đi đến. Thạch đầu, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Thải Nhi nhìn Thạch Mục liếc, lại hỏi. Thạch Mục nghe vậy, bước chân ngừng lại một chút, ngừng ngay tại chỗ, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nội thành từ nơi này thoạt nhìn, dấu ẩn vào núi sương mù lâm hà bên trong, lặng lặng đứng lặng, như ẩn như hiện. Hắn thu hồi ánh mắt, đã trầm mặc một chút, nói: Tú Nhi vừa mới đột nhiên rời khỏi, ta có chút quan tâm. Buổi tối chúng ta vụng trộm lẻn vào đi vào, ta hỏi rõ ràng. Tốt. Thải Nhi dùng sức gật đầu. Trước tìm cái chỗ nghỉ ngơi. Thạch Mục hướng phía trước đi đến tìm một cái khách sạn ở lại. Di Dương tinh vực, ngày ẩm tinh. Ly Trần Tông Dương cực phong chủ điện bên trong. Một thân màu xanh áo đạo thân đồ nam trong tay nhẹ lay động lấy quạt lông. Lông mi cau lại. Ánh mắt xuyên thấu qua cửa điện xa xa nhìn về phía bầu trời xa xăm. Tại kia bên cạnh đang đứng một người mặc bát quái đạo phục. Râu tóc bạc trắng gầy lão già. Bàn tay có chút phủ động lên. Lộ ra có chút lo nghĩ. Thánh chủ. Lần này tiến công Trục Vân kiếm phái sự tình trọng đại. Lại để cho Tây Môn quán chủ trở lại duy nhất diễn chính. Có thể hay không có chút qua loa. Dù sao tuổi của nàng thật sự quá nhẹ, thuộc hạ không thể không cảm thấy lo lắng à. Gầy lão giả đến gần thân đồ nam một bước, mở miệng nói ra. Nơ trưởng lão, lần này lại để cho Tây Môn Tuyết dẫn đội chinh phạt Trục Vân, thực sự không phải là ý của ta. Việc này ngươi cũng không cần hỏi nhiều. Mà nàng hôm nay đã được truyền thương thái thần tướng Y Bát, thực lực từ lâu kinh xưa đâu bằng nay rồi. Huống hồ lần này còn có cổ man tộc đại quân đến đây áp trận, sẽ không có vấn đề gì đấy. Thân đồ nam quạt lông nhẹ lay động, mở miệng nói ra. Nếu là như vậy, ngược lại hoàn toàn chính xác có thể bảo vệ không ngại. Chẳng qua là Mục Thiên Tuyệt dù sao cũng là thần cảnh tồn tại, người không xuất ra ngựa có thể hay không? Nơ trưởng lão lời còn chưa dứt, liền bị thân đồ nam đã cắt đứt. Phía trên như vậy an bài đều có dụng ý. Chúng ta cũng không cần hao tâm tổn trí rời đi đo lường được rồi. Lúc này đây bọn hắn có lẽ đã công Mục Thiên Tuyệt hang ổ rồi. Chậm đợi tin tức truyền về a. Thân đồ nam ánh mắt như trước đặt cược hướng lên bầu trời, trong miệng nói như vậy nói. Kiếm lâm tinh bên ngoài. Đen kịt thiên mạc bên trong. Thỉnh thoảng vang lên từng trận cực lớn tiếng nổ vang. Từng đạo điện quang tia lửa thỉnh thoảng trong tinh không nổ bể ra trở lại. Bên trong tinh hải, mấy trăm chiếc lơ lửng chiến hạm tạo thành một cái khổng lồ hạm đội. Hiện lên nửa hoàn hình dáng đem một cái khác quy mô giác tiểu hạm đội bao vây ở chính giữa. Cái này chi quy mô giác tiểu hạm đội chỉ vẹn vẹn có hơn trăm tàu chiến hạm. Mà lại tất cả đều vết thương trải rộng. Tình huống thập phần thê thảm. Chỉ thấy ở giữa một chiếc tương đối hoàn hảo trên chiến hạm. Lăng không bay ra một cái thân hình cao gầy áo trắng trung nơ. Y. E. A. Nơ. Nhân. Kỳ ngũ quan có chút thanh kỳ. Lưng thẳng tắp. Sau lưng nghiêng lưng đeo một cái khác màu xanh trường kiếm. Người này cũng không phải là người khác, lại đúng là Mục Thiên Tuyệt. Kia trên mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ, ánh mắt hướng đối diện trên chiến hạm nhìn quét qua. Thân đồ nam lão thất phu kia đây. Vì cái gì không ở chỗ này? Lại rời đi sau lưng làm cái gì mờ ám sao? Mục Thiên Tuyệt phẫn nộ quát. Mục tiền bối. Nhà của ta thánh chủ hôm nay muốn quản lý có thể không đơn thuần là Ly Trần Tông rồi. Hầu như cái này toàn bộ Di Dương tinh vực đều muốn do hắn trở lại chủ trì. Có thể rất bận rộn kêu gào. Một thân đạo bảo càn thiên quan quán chủ Lục Dương Ly cao giọng đáp. Hừ, nếu như thân đồ nam tên cẩu tạc kia không có ở đây, trong các ngươi là người phương nào chủ sự? Mục Thiên Tuyệt hỏi. Mục tiền bối, hữu lễ. Một cái trong trẻo tốt đẹp chính là thanh âm đáp. Tiếng nói hạ xuống. Chỉ thấy một gã mặt kim sắc chiến giáp trẻ tuổi nữ tử. Từ trong hạm đội nhanh nhẹn bay ra. Cao vút dựng ở nhô lên cao. Hướng về phía Mục Thiên Tuyệt thi cách lễ. Người này lông mi cong như lông mày. mặt mày như vẽ, màu da tuyết trắng, khuôn mặt càng là xinh đẹp. Hợp thể kim giáp bên trên tuyên khắc lấy hoa mỹ vô cùng hoa văn, chặt chẽ bao vây lấy nàng quanh thân, đem linh lung dáng người hấp dẫn phác họa được phát huy tác dụng vô cùng. Ngươi là người phương nào? Mục Thiên Tuyệt lạnh lùng hỏi. Đệ tử Tây Môn Tuyết, chính là Ly Trần Tông Ly Hỏa Quan chi chủ. Trẻ tuổi nữ tử đáp. Hừ, thân đồ nam tên cẩu tặc kia chính mình không chịu, lại gọi ngươi tiểu nha đầu này đi tìm cách chết. Bất quá, này cũng phù hợp hắn lợi dụng người khác trở lại đạt thành mục đích phong cách. Năm đó ta cũng là bị kia lợi dụng, mới có thể rời đi đánh Thanh Lan Thánh Địa. Nhìn xem ta Trục Vân Kiếm phái hôm nay tình hình cùng năm đó Thanh Lan Thánh Địa sao mà tương tự a? Mục Thiên Tuyệt cười khổ nói. Tây Môn Tuyết ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem hắn, không nói gì. Thanh Lan lần chiến đấu về sau, ta Trục Vân Kiếm phái đã bế thủ tông môn rồi, các ngươi vì sao vẫn không chịu buông tha? Mục Thiên Tuyệt phẫn nộ nói ra. Di Dương Tinh Vực ba phần lâu ngày, cần thống cùng đi rồi. Nếu như Thanh Lan Thánh Địa đã diệt, vậy ngươi Trục Vân Kiếm phái làm sao có thể tiếp tục tồn tại đây? Tây Môn Tuyết cười một tiếng, hỏi ngược lại. Mục Thiên Tuyệt lộ vẻ sầu thảm cười cười. Ánh mắt xuyên qua cái kia trùng trùng điệp điệp chiến hạm, nhìn về phía dựng ở phía sau nguyên một đám thân hình cực lớn cổ man tộc người, mở miệng nói ra. Năm đó Thanh Lan sự tình phát sinh lúc, ta liền hoài nghi cái này đằng sau có thiên đình bố cục. Hiện tại xem ra, các ngươi quả nhiên đều là thiên đình chính là tay sai. Tiền bối, lúc này nói những thứ này nữa còn có gì hữu dụng đâu. Tây Môn Tuyết đôi mi thanh tú trao lên nói. Mà thôi, nếu như bại cuộc đã định, ta cũng không cần dùng môn hạ để tử tính mạng trở lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ta Trục Vân Kiếm phái nguyện ý quy thuận thiên đình cung cấp kia đem ra sử dụng. Mục Thiên Tuyệt thở dài một hơi, thần sắc chán nản nói ra. Nguyên lai tưởng rằng tiền bối sống quá cái này dài rằng dạc tuế nguyệt, nên hiểu rõ thế sự. Xem ra ngược lại là đệ tử xem trọng tiền bối rồi. Nhà của ta thánh chủ đối với tiền bối đánh giá ngược lại là thập phần đúng trọng tâm. Tây Môn Tuyết vừa cười vừa nói. Ngươi cách này là ý gì? Mục Thiên Tuyệt sắc mặt phát lạnh, mở miệng hỏi. Nhà của ta thánh chủ từng nói tiền bối chính là một cái túy tâm kiếm đạo mãng phu. Cũng là lúc thực không có nói sai. Cho đến ngày nay tiền bối lại vẫn như vậy ngây thơ, đã cho ta Ly Trần Tông sẽ thả ngươi một con đường sống. Tiền bối chẳng lẽ không biết, tại đây Di Dương Tinh Vực ở bên trong, cho dù là thiên đình chính là tay sai, cũng chỉ muốn một cách như vậy đủ rồi. Tây Môn Tuyết lắc đầu, nói như thế. Hừ, tốt ngươi Ly Trần Tông, nguyên lai là muốn đuổi tận giết tuyệt. Ta Mục Thiên Tuyệt tung hoành cả đời, khi nào sợ qua ai? Nếu như hôm nay không thể lui được nữa, vậy liền trở lại lãnh giáo một chút các ngươi Ly Trần Tông mà cao chiêu. Chẳng qua là không biết là các ngươi những cái gọi là này quán chủ cùng đi đâu rồi. Hãy để cho những cổ man tộc kia mọi giờ trở lại suốt đầu đây. Mục Thiên Tuyệt hừ lạnh một tiếng, mở miệng hỏi. Không cần điều động binh lực, đệ tử một người liền là đủ. Tây Môn Tuyết trên mặt thần sắc không thay đổi, mở miệng nói ra. Thiên tư của ngươi hoàn toàn chính xác không tệ. Tuổi còn trẻ cũng đã là thánh giai đỉnh phong rồi. Có thể muốn khiêu chiến ta, chỉ sợ còn hơi sớm rồi chút ít. Mục Thiên Tuyệt có chút một bên người, lườm Tây Môn Tuyết liếc, lạnh lùng nói ra. Chư vị đồng môn tại hạ muốn duy nhất chọn Mục tiền bối, còn hy vọng các ngươi không nên nhúc tay. Tây Môn Tuyết không để ý đến Mục Thiên Tuyệt, mà là cao giọng hướng Ly Trần Tông đám người dặn dò. Hảo hảo hảo, nếu như ngươi muốn tìm chết, vậy thì trách không được ta. Mục Thiên Tuyệt bị Tây Môn Tuyết khó thở, cười lạnh nói. Dứt lời, cánh tay kia nâng lên, hướng bả vai đằng sau tìm tòi, hướng sau lưng màu xanh trường kiếm cầm đi lên. Tại kia tay nắm giữ ở trường kiếm chuôi kiếm trong nháy mắt. Kia trước người lập tức sáng lên từng tầng một như đuổi theo sóng trục lãng giống như hảo miêu bóng kiếm. Một cỗ sắc bén vô cùng. Rồi lại tràn đầy như uyên hồng đại kiếm ý. Lập tức từ kia trên người triển lộ ra. Hắn nói sau tuy có chút ít xem nhẹ Tây Môn Tuyết. Nhưng thân là thần cảnh. Gặp phải địch nhân. Tự nhiên sẽ không thật sự khinh thường mảy may. Thương lang. Một tiếng sắc nhọn vang. Chuôi này màu xanh trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Bị Mục Thiên Tuyệt nắm trong tay. Chỉ thấy kia áo bào đột nhiên hướng ra phía ngoài tung bay dựng lên. Làm như có một đạo vô hình kình phong. Từ hắn quanh thân hướng về bốn phía quét mà đi. Tây Môn Tuyết mặt không biểu tình nhìn xem Mục Thiên Tuyệt làm xong đây hết thảy. Lúc này mới một cái trắng nón bàn tay từ trong tay áo thò ra. Lơ lửng một trào. Một cái khác tự đao phi đao tự kiếm phi kiếm kim sắc binh khí. Liền xuất hiện ở kia trong tay. Tại chạm đến này binh khí lập tức. Tây Môn Tuyết toàn bộ người khí thế vẹn vẹn biến đổi. Một cỗ không cách nào nói rõ hung thần khí thế tự nhiên sinh ra. Kia đem cái kia binh khí lơ lửng một cuốn trước người liền xuất hiện một đạo kim sắc vòng tròn. Chỉ nghe bung bung bung. Mấy đạo tiếng vang kia trước người vòng tròn phía trên lập tức toát ra mảng lớn hỏa tinh. Tại kia sau lưng hai bên. Hầu như đồng thời truyền đến một mảnh kêu thảm. Hiển nhiên có không ít người bị Mục Thiên Tuyệt trên người làm cho phát ra vô hình kiếm khí gây thương tích. Tại chỗ vẫn lạc. Tây Môn Tuyết không quay đầu lại nhìn. Một đôi mắt đẹp vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào Mục Thiên Tuyệt. Mục Thiên Tuyệt mặt sắc mặt ngưng trọng. Một tay nhắc tới màu xanh trường kiếm. Mũi kiếm trực chỉ Tây Môn Tuyết. Kia trên thân kiếm ánh sáng màu xanh từng trận kiếm minh không ngừng, từ trong để lộ ra một cỗ dâng trào bất khuất chiến ý. Nhanh chóng, Mục Thiên Tuyệt trong miệng khẽ quát một tiếng, một tay kiếm quyết vừa bấm đột nhiên hướng trên chuôi kiếm vỗ. Ngao, màu xanh trường kiếm bữa nay lúc vang lên một tiếng to gió long ngâm. Một đạo thanh sắc long ảnh lập tức từ trong bỗng nhiên xuyên ra, hóa thành một đạo thanh hồng. Hướng phía Tây Môn Tuyết hùng hổ chạy như bay mà đến. Tây Môn Tuyết thấy thế. Trong tay binh khí bỗng nhiên nhắc tới. Hướng trước người ném đi. Liền lơ lửng treo ở rồi trước người của nàng. Chỉ thấy trong miệng nói lẩm bẩm chu trên khuôn mặt kim sắc quang mang mãnh liệt. Khí thế trên người lập tức tăng vọt. Kia hai tay trước người làm nhiều việc cùng lúc tay năm tay mười. Tất cả tìm nửa đường vòng tròn. Cuối cùng hợp nhất lại với nhau. Đột nhiên hướng trước người đẩy đi. Chỉ nghe ông ông. Một thanh âm vang lên. Cái kia kim sắc binh khí chấn động mạnh một cái. Lập tức phát triển lớn gấp trăm lần. Biến thành một cái khác lớn binh. Lóe kim sắc quang mang. Hướng phía cái kia đạo thanh sắc long ảnh giả bộ đụng tới. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 859. Tránh mà không gặp. Ầm ầm. Một tiếng chấn thông thiên mà nổ vang âm thanh vang lên. Trong tinh không lập tức bộc phát ra một hồi sáng lạn quang mang. Chuôi này kim sắc lớn binh gào thét lên bay ngược mà quay về. Đã rơi vào Tây Môn Tuyết trong tay. Mảng lớn kim sắc quang mang mọi nơi tán loạn. Cái kia đạo thanh sắc long ảnh cũng tùy theo tiêu tán vô hình. Tây Môn Tuyết thấy vậy. Trong mắt tinh quang lóe lên. Trong miệng thấp giọng mặc niệm vài câu chú ngữ. Xong chỉ khép lại đặt tại rồi trên thân kiếm. Kim sắc binh khí bỗng nhiên dựng thẳng lên. Nhưng vào lúc này. Cái kia tán loạn màu xanh long ảnh bên trong đột nhiên vang lên vô số đạo tiếng xé gió. Lại hóa thành vô số đạo một số gần như thẩm thấu màu xanh bóng kiếm. Đang từ bên trong rậm rạp chẳng chịt gào thét thoát ra. giống như là gió táp mưa rào hướng phía tây môn tuyết nhanh chóng bắn mà đến. Những bóng kiếm này hầu như đem tây môn tuyết tất cả đường lui phong kín. Tây môn tuyết nhưng là không nhanh không chậm thúc giục trong tay pháp quyết, trong tay kim sắc binh khí đột nhiên chấn động. Phần Phật, một cái khác rộng chừng mấy trượng kim sắc màn sáng, liền từ ở phía trên kéo dài tới ra. Một hồi mưa rơi ào ào, chi âm hưởng lên. Những màu xanh kia bóng kiếm rơi vào kim sắc màn sáng lên, nhấc lên từng đợt rung động, khiến cho kim sắc màn sáng một hồi kịch liệt rung rung. Linh quang chợt hiện, cũng đem tây môn tuyết đánh cho liên tục rút lui. Dù vậy, kim sắc màn sáng lại vẫn không có bị công phá. Nhưng mà nàng này sau lưng mấy tàu chiến hạm tránh không kịp truyền đến. Tạch tạch tạch, vỡ tan thanh âm. Hạm người trở nên vết thương chồng chất, phá thành mảnh nhỏ. Trong khoảnh khắc liền có mấy chiếc gãy kích tại chỗ, kêu thảm thiết liên tục. Cái kia màu xanh long ảnh thoạt nhìn chẳng qua là một cái khác ánh sáng màu xanh bóng kiếm, kỳ thực nhưng là ẩn dấu huyền cơ. Kia quanh thân phía trên trải rộng mỗi một đạo lân phiến, đều là một cái khác bóng kiếm. Tất cả đều âm thầm tích góp khí thế, chờ đợi va chạm trong nháy mắt kích phát ra. Uy lực to lớn, sợ là khoảng chừng có thể lập tức mai một viên bình thường tinh cầu. Tây môn tuyết ổn định thân hình về sau, lại hướng Mục Thiên Tuyệt nhìn lại, trong ánh mắt cũng nhiều vài phần vẻ mặt ngưng trọng. Kia đi nhanh về phía trước một vượt qua, thân thể mềm mại một chuyến, dưới chân bộ pháp liên tục sai động, trong tay binh khí không ngừng quơ múa. Theo tốc độ kia càng lúc càng nhanh, kia thân ảnh lại đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ. Chỉ thấy kia thân ảnh đột nhiên lói lên, vậy mà một phân thành hai, biến thành rồi hai luồng. Ngay sau đó, lại lói lên, lại hai phân làm bốn, biến thành rồi bốn đạo. Không bao lâu, tại Mục Thiên Tuyệt đối diện cũng đã xuất hiện 16 cái tây môn tuyết. Bề ngoài giống như đúc. Đát liền lúc này động tác cũng đều nhịp, đều không có hai gây nên. Mục Thiên Tuyệt mặt không đổi sắc, một tay nắm bắt kiếm quyết, tay kia đem màu xanh trường kiếm vượt qua với trước người. Nhưng vào lúc này, 16 cái tây môn tuyết thân hình bỗng nhiên đồng thời khẽ động, hướng phía bốn phương tám hướng tản ra, từ khác nhau phương vị vung lên binh khí, hướng phía Mục Thiên Tuyệt vọt tới. Cái này 16 đạo thân ảnh sắp xếp bố cũng không phải là tùy ý. Kia lẫn nhau phân tán rồi lại mơ hồ hô ứng lẫn nhau. Tiến thối giữa hầu như đem Mục Thiên Tuyệt tất cả đường lui, tất cả đều phong tỏa. Mục Thiên Tuyệt mặc dù mắt khác thường sắc mặt nhưng là không thay đổi chút nào. Chỉ thấy trong miệng hừ lạnh một tiếng, đem màu xanh trường kiếm giơ cao lên. Mãnh liệt ngút trời chỉ một cái, một mảnh sáng lạn ánh sáng màu xanh lập tức từ trên thân kiếm gột rửa phóng tới, đưa hắn ngoài thân phương viên trăm trượng phạm vi tất cả đều bao vào. Bung bung bung, hơn 10 đạo bén nhọn va chạm thanh âm liên tiếp vang lên. Tây môn tuyết thân ảnh tất cả đều bị tầng này ánh sáng màu xanh cách trở tại bên ngoài. Không có người nào có thể đem chi công phá gai nhọn đi vào. Cái này là lĩnh vực. Lục Dương Ly một đám Ly Trần Tông người nhao nhao hoảng sợ nói. Điều này sao có thể, hắn rõ ràng đúng thần cảnh sơ kỳ tu vi, làm sao có thể ngưng kết ra lĩnh vực. Khảm thủy quan quán chủ Thủy Vô Đoan che miệng hoảng sợ nói. Tây môn tuyết 16 đạo thân ảnh đều bị tầng này ánh sáng màu xanh cản trở về. Hai đầu lông mày tuy rằng cũng có chút cho phép vẻ kinh ngạc phản ứng nhưng không có người vây quanh lớn như vậy. Mục tiền bối thật cao minh, lại có thể lấy kiếm nhập đạo, ngưng kết ra cái này có thể so với lĩnh vực kiếm vực. Chẳng qua là, dường như cái này kiếm vực năng lực rất chỉ một, chỉ nhưng với tư cách là phòng hộ tác dụng a. 16 cái tây môn tuyết cùng nhau mở miệng thay nhau vừa nói. có phải hay không? Chỉ nhưng với tư cách là phòng hộ, ngươi tới thử xem liền cũng biết rồi. Mục Thiên Tuyệt sắc mặt âm trầm, trong miệng nói như thế. Kia vừa dứt lời, trong tay màu xanh dài trên thân kiếm thanh mang đột nhiên sáng ngời, bao phủ tại kia quanh thân bên ngoài ánh sáng màu xanh kiếm vượt lên. Một hồi quang mang chập chờn, vậy mà Lưu Lạc bắt đầu chuyển động. Tây Môn Tuyết ánh mắt ngưng tụ, hướng phía cái kia mảnh thanh trên ánh sáng nhìn lại. Chỉ thấy ở phía trên quang mang lưu chuyển, lộ ra thập phần nhu hòa. Thoạt nhìn càng trở nên giống như mảnh màu xanh hồ nước. Nhưng mặc cho ai cũng sẽ không thật sự đem cái kia mảnh ánh sáng màu xanh trở thành ôn hòa hồ nước. Ai cũng biết trong lúc này liếm được như là nước gợn ánh sáng màu xanh bên trong, tất nhiên ẩn chứa cực kỳ hung hiểm kiếm quang. Bất quá một lát, cái kia mảnh màu xanh giữa hồ liền bắt đầu truyền ra trận trận âm thanh lạ. Từ trong sáng lên từng đạo rậm rạp màu trắng bạc ánh sáng, thoạt nhìn tựu như cùng từng con cá cá bơi. Phía sau tiếp trước cầm giữ nhét chung một chỗ, thỉnh thoảng từ màu xanh trong hồ nước cuồn cuộn phóng tới. Mục Thiên Tuyệt ánh mắt từ những màu trắng bạc kia ánh sáng bên trong nhìn quét một lát, trường kiếm trong tay phương hướng đột nhiên một chuyến, trực chỉ trước người. Màu xanh hồ nước lập tức như là sôi trào lên, lúc trước thật nhỏ âm thanh lạ lập tức biến thành việc binh đao tương giao, mở vang thanh âm. Vô số đạo màu trắng ánh sáng từ màu xanh màn sáng bên trong sôi nổi phóng tới. Trong tinh không tụ tập thành một mảnh rộng chừng trăm trượng màu trắng lưới ánh sáng. Phô thiên cách địa hướng phía Tây Môn Tuyết bên này che ập đến. Tây Môn Tuyết thấy thế, 16 đạo thân ảnh phía trên quang mang đồng thời sáng ngời, nhao nhao phi thân mà quay về. Tất cả đều thụt lùi mà đứng, trong tay nắm lấy binh khí, lẫn nhau liên kết hợp thành một cái vòng tròn hoàn hình dáng trận pháp. Từ trên không thoạt nhìn tựu như cùng một đóa 16 mũi kim sắc đóa hoa. Bên này trận hình vừa mới bố trí tốt, bên kia đầy trời màu trắng ánh sáng cũng đã từ bên trên bao trùm xuống, trực tiếp đem Tây Môn Tuyết tạo thành kim sắc đóa hoa che mất đi vào. Bung bung bung, từng đạo liên miên không dứt kim loại va chạm thanh âm liên tiếp vang lên. Chỉ thấy bạch quang bao phủ trong khu vực tâm, bỗng nhiên sáng lên một cái khác sáng chói kim sắc cột sáng, giống như đạo kim sắc phong bão điên cuồng mà chuyển động, không ngừng đem bạch quang xoắn giết thành mảnh vỡ. Từ trong gió lúc tán bắn ra, Ly Trần Tông đại quân bên này khoảng cách phong bão khá gần, rất nhanh liền nhận được ảnh hưởng đến. Còn không mau né tránh, Lục Dương Ly ánh mắt biến đổi, vội vàng nhắc nhở trên chiến hạm Ly Trần đệ tử. Cách này mỗi một đạo bạch quang nghiễm nhiên đều là từng đạo kiếm quang. Không ít người nhất thời phản ứng không kịp nữa, bị những bạch quang này mảnh vỡ sát bên người mà qua, lập tức liền rơi vào cái gọt đứt gân cốt kết cục. Kim sắc trong gió lúc kiếm minh thanh âm không ngừng, vô số màu trắng kiếm quang bị không ngừng cắn nát, lại có càng nhiều kiếm quang trùng kích tiến đến. Những màu trắng kia kiếm quang dường như là lấy không bao giờ hết dùng không kiệt, liên tục không ngừng mà bổ sung mà đến. Phấn khích nhưng vọt vào kim sắc trong gió lúc, từng đạo kim chơi lúc giữa lưu quang không ngừng hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà mở. Hai người nhìn như rằng co, nhưng nếu là nhìn kỹ phía dưới, lại có thể phát hiện mỗi một đạo màu trắng kiếm quang giống như đều mơ hồ suy yếu lấy kim sắc phong bảo uy năng. Phượng Dực Thành, lúc này đây chính trực nửa đêm thời gian, trong thành mọi âm thanh đều yên tĩnh. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh từ trong khách sạn bay ra, hướng phía nội thành mà đi. Đúng là Thạch Mục. Hiện tại cũng không phải là năm đó đại điển, nội thành phòng thủ thư giãn rất nhiều. Thạch Mục không có tiêu phí bao nhiêu công phu liền ẩn núp đã đến nội thành ở chỗ sâu trong. Trung Tú chỗ ở hắn biết rõ ở nơi nào, rất nhanh đi tới bên cạnh, đang muốn ý đồ lẻn vào. Thạch huynh! Một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Thạch Mục kinh hãi, bỗng nhiên quay người. Chỉ thấy một cái dung mạo tuyệt hảo, áo bào màu vàng thiếu nữ, chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau hắn. Nàng này không là người khác, đúng là Triệu Tuyền Cơ. Trên vai của nàng đứng đấy đầu kia đồng đầu Càn Anh. Lúc này đây ánh mắt bất thiện nhìn qua Thạch Mục, có phần khó được không có om sòm. Triệu cô nương! Thạch Mục biến sắc, bất quá lập tức bình tĩnh lại. Thạch huynh, nhưng là phải đi gặp Tú Nhi muội muội. Triệu Tuyền Cơ khẽ vuốt cằm, sau đó hỏi. Đúng vậy, có một số việc ta hỏi hỏi nàng. Thạch Mục ánh mắt lóe lên, không có phủ nhận. Tú Nhi muội muội sớm biết như vậy ngươi sẽ đến, nàng nhờ cậy ta chuyển lời ngươi một tiếng, lúc này đây nàng sẽ không gặp ngươi. Triệu Tuyền Cơ bước liên tục nhẹ nhàng tiến lên vài bước, trong miệng âm u thở dài, nói ra. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Thạch Mục thần sắc biến đổi, hỏi. Cũng không bất cứ chuyện gì phát sinh. Tú Nhi muội muội chẳng qua là không muốn gặp ngươi mà thôi. Khổ tâm của nàng. Tin tưởng Thạch huynh cũng có thể nhận thức một chút. Nàng để cho ta chuyển lời ngươi. Thiên đình mới phải trước mắt hàng đầu sự tình. Cho ngươi trước chuyên tâm đối phó thiên đình. Triệu Tuyền Cơ dừng bước, một đôi mắt đẹp nhìn qua Thạch Mục, nói như thế. Thạch Mục những mày Trung Tú tâm tư, hắn như thế nào không rõ. Trung Tú phải không muốn Thạch Mục cùng Thiên Phượng nhất tộc tái khởi xung đột. Dù sao Thiên Phượng nhất tộc thần cảnh đại năng có 7-8 cái nhiều. Hắn hiện tại xa không phải là đối thủ. Nếu như đây là Tú Nhi ý tứ, ta hiểu được, cáo từ. Thạch Mục hướng Triệu Tuyền Cơ hơi vừa chắp tay. Sau đó thân hình nhoáng một cái, hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng phía bên ngoài bay đi. Triệu Tuyền Cơ nhìn xem Thạch Mục đi xa, cho đến kia thân ảnh biến mất trong tầm mắt. Lúc này mới thân ảnh nhoáng một cái, như kiểu ruột mì hư vô từ tại chỗ biến mất vô tung. Kiếm Lâm Tinh bên ngoài, Tây Môn Tuyết cùng Mục Thiên Tuyệt giao phong như trước đang tiếp tục. Bất quá lúc này, trải qua một phen rằng co về sau, kim sắc phong bão xoay tròn tốc độ, rốt cuộc vẫn phải giảm chậm lại. Từ chính giữa loáng thoáng có thể nhìn thấy Tây Môn Tuyết tàn ảnh. Mà cùng lúc đó, những nhìn như kia hoàn toàn không có phần cuối màu trắng kiếm quang cũng cuối cùng lộ ra thiếu thốn đang lúc. Chỉ thấy Mục Thiên Tuyệt kiếm quyết trong tay biến đổi. Cái kia mảnh nguyên bản đang muốn đáp xuống màu trắng kiếm quang, chợt phương hướng một chuyến, trực tiếp vượt qua cái kia đạo kim sắc phong bảo, hướng phía sau phương hướng bao lách đi qua. Rất nhanh, miếng màu trắng kia kiếm quang một lần nữa biến mất, lại lần nữa hóa thành một mảnh màu xanh màn sáng. Trong đó bóng kiếm trùng trùng điệp điệp, kiếm vực một lần nữa ngưng kết, còn lần này Tây Môn Tuyết lại bị bao bọc tại bên trong. Chỉ thấy kim sắc phong bạo dần dần giảm tốc độ, cuối cùng ngừng lại. Bên trong 16 đạo thân ảnh, lúc này đây sắc mặt đều hơi có chút trở nên trắng, hiển nhiên tiêu hao thập phần cực lớn. Chỉ thấy những thân ảnh này phía trên quang mang liên tiếp chớp động. Một tên tiếp theo một tên lần nữa chồng lên nhau. Cuối cùng lại tất cả đều hợp lại làm một. Dùng thánh giai đỉnh phong thực lực, tại của ta Trục Vân kiếm bên trong có thể chống đỡ thời gian dài như vậy. Cái này liền đủ để ngươi tự ngạo rồi. Mục Thiên Tuyệt nói như vậy nói, khẩu khí nhưng là thập phần chăm chú, không có chút nào trào phúng ý tứ. Đa tạ tiền bối khích lệ, bất quá đệ tử mục đích là đánh bại tiền bối, trước mắt đến xem, hiển nhiên còn chưa đủ. Tây Môn Tuyết lạnh nhạt nói ra. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 860 Thiên Hà Chi Loạn. Ngươi bây giờ thân ở tại kiếm của ta vực bên trong, vẫn còn có như thế tâm tư phát ngôn bừa bãi. Thật không biết nên nói ngươi dũng khí khả ra. Thật đúng là cuồng vọng tự đại. Mục Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng nói ra. Chỉ thấy kia hai tay nắm ở chuôi kiếm, mũi kiếm ngược lại rủ xuống, hướng phía chân trước trong hư không đâm xuống dưới. Vạn Nhận Sơn. Mục Thiên Tuyệt trong miệng khẽ quát một tiếng. Quanh thân lập tức ánh sáng màu xanh mãnh liệt. Từng vòng mãnh liệt linh lực ba động liền từ kia trên mũi kiếm gột rửa mà ra. Hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Tây Môn Tuyết ánh mắt buông xuống. Liền thấy mình dưới chân trong hư không. Linh lực kịch liệt rung chuyển. Từng đạo sắc bén vô cùng kiếm quang đột nhiên từ trong thò ra. Vạn Nhận phát ra cùng một lúc. Hướng phía nàng gai nhọn đi qua. Nàng này đôi lông mày nhíu lại. Bàn tay lập tức hướng dưới thân nhẫn dưới đi. Một đạo kim quang lập tức hiện hiện mà ra. Kết thành một mặt hình tròn tấm thuẫn chống đỡ ở đằng kia như là bụi gai giống như màu trắng quang nhận phía trên. Bung! Một thanh âm vang lên. Tây Môn Tuyết thân thể lập tức bị những thứ này màu trắng quang nhận thân bất do kỷ trùng kích bay đến giữa không trung. Trong lúc nữ tung tích tới ranh giới, chỉ thấy toàn bộ kiếm vực trong phạm vi đã tất cả đều bị những thứ này gai nhọn mà ra mũi kiếm phủ kín rồi. Không có chút nào chỗ đặt chân. Hơn nữa, những thứ này màu trắng mũi kiếm còn đang không ngừng xông lên. Hướng phía thân thể của nàng tiến tới gần. Rất có đem phanh thây xé xác xu thế. Ngay tại nghĩ là làm ngay như nhìn cân treo sợi tóc. Tây Môn Tuyết đột nhiên đem khiên tròn về phía trước ném đi. Thân thể nhảy lên nhảy tới khiên tròn phía trên. Giẫm phải nó từ dày đặc trên lưới kiếm về phía trước cực nhanh hoạt động lên. Bay thẳng Mục Thiên Tuyệt mà đi. Chỉ thấy kia ánh mắt ngưng lại. Chu trên khuôn mặt kim quang nhiều lần chợt hiện. Kim giáp phía trên đẹp đẽ hoa văn cũng tùy theo phát sáng lên. Mà kia quanh thân khí thế cũng tăng vọt gấp mấy lần. Tây Môn Tuyết trong tay cái thanh kia giống như đao giống như kiếm cổ quái binh khí lên. Cũng là một hồi kim quang lập lòe. Phía trên hiện ra từng đạo cổ quái hoa văn. Mà tại hoa văn phía dưới, còn có một chút chút huyết vết tích chậm rãi hiện lên đi ra. Tây Môn Tuyết trong miệng khẽ quát một tiếng. Trong tay binh khí nhắc tới. Hai tay nắm chặt về phía trước mãnh liệt một đâm. Thẳng đến Mục Thiên Tuyệt lồng ngực. Hừ, đến thật tốt. Mục Thiên Tuyệt hét lớn một tiếng. Thân hình đột nhiên lói lên. Toàn bộ người nhanh bắn mà ra. Thân thể cùng trường kiếm ngang hàng. Đâm thẳng Tây Môn Tuyết. Chỉ thấy một thanh một kim hai đạo quang mang bỗng nhiên lói lên. Liền bỗng nhiên đối với hướng lại với nhau. Ầm ầm. Một tiếng kịch liệt nổ đùng âm thanh vang lên. Hai đạo quang mang đồng thời chấn động. Nổ lên một mảnh khí lãng khổng lồ. Thẳng hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Chỉ thấy một mảnh kia mảnh như núi giống như dày đặc mũi kiếm. Nhao nhao đứt gãy ra. Mai một vô hình. Đã liền màu xanh kiếm vực cũng đều không thể lại tiếp tục duy trì. Nổ ra. Tại màu xanh kiếm vực tan vỡ trong nháy mắt. Hai người va chạm mang đến khí kình. Lập tức hướng phía bốn phía trùng kích mà đi. Hai phe hạm đội đều là tránh không kịp. Bị chấn động được kịch liệt lay động đứng lên. Trái phải va chạm thập phần nghiêm trọng. Trục Vân kiếm phái chiến hạm vốn là tổn hại nghiêm trọng. Như vậy va chạm kích thì càng thêm thê thảm. Có hai tàu chiến hạm trực tiếp không chịu nổi gánh nặng. Từ ban đầu đứt gãy chỗ đứt gãy ra. Ly Trần Tông bên này chiến hạm tuy rằng khoảng cách thêm gần. Nhưng ở lắc lư trong nháy mắt. Đã bị đứng ở phía sau cổ man tộc khống chế được. Ngược lại không có gặp bao nhiêu tổn hại. Xì xì xì. Tại chiến trường ở giữa. Tây Môn Tuyết binh khí đang cùng Mục Thiên Tuyệt mũi kiếm gắt gao hỗ trợ. hai lẫn tiếp xúc điểm cuối trên điện quang vòng quanh. Thẳng đem không gian chung quanh xé rách xuất ra đạo đạo nứt ra. Lộ ra bên trong đen kịt vô cùng không gian. Tây Môn Tuyết nghiến chặt hàm răng. Trên mặt đỏ bừng một mảnh. Lộ ra cố hết sức. Mà một bên kia Mục Thiên Tuyệt thì là trước mặt không khác màu. Lộ ra muốn thong dong rất nhiều. Thần cảnh cùng thánh giai chinh lịch thì không cách nào vượt qua cái hào rồng. Ngươi chỉ sợ kiếp này cũng không cách nào vượt qua. Mục Thiên Tuyệt một câu dứt lời. Trong mắt chợt lóe sáng. Quanh thân khí thế lại lần nữa kéo lên vài phần. Hai tay mãnh liệt về phía trước đẩy. Màu xanh trường kiếm lập tức đột tiến vài phần. Thẳng đem Tây Môn Tuyết ép tới rút lui mấy trượng. Tây Môn Tuyết ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết chi sắc. Môi son khẽ mở. Trong miệng yên lặng ngâm tụng một đoạn tối nghĩa vô cùng pháp quyết. Hai mắt lập tức trở nên đỏ bừng một mảnh. A, trong miệng dài quát một tiếng. Quanh thân cũng đều hiện ra một tầng rực rỡ ánh sáng màu đỏ. Khí thế lập tức tăng vọt gấp mấy lần. Xu hướng suy tàn lập tức quét qua. Phục lại đột tiến trở về. Lần này trùng kích lực đạo thật lớn. Mục Thiên Tuyệt trong tay màu xanh trường kiếm lập tức bị đè ép được cong queo. Chỉ nghe bung. Một tiếng giòn vang chuôi này màu xanh trường kiếm vậy mà đứt gãy ra. Ly Trần Tông mọi người thấy thế lập tức vui vẻ trong miệng liên tục hô tốt. Nhưng mà Tây Môn Tuyết bản thân trên mặt cũng không có bao nhiêu sắc mặt vui mừng. Trái lại đấy. Sắc mặt của nàng thoạt nhìn so với lúc trước càng thêm ngưng trọng vài phần. Không thể tưởng được ngươi có thể đem ta bước đến loại tình trạng này, chịu chết đi. Mục Thiên Tuyệt nguyên bản buộc chặt tóc cũng tán loạn ra, lộ ra có chút cuồng loạn, trong miệng điên cuồng kêu lên. Chỉ thấy kia ngực bụng chỗ bỗng nhiên sáng lên một đạo bạch quang. Thân hình cũng trở nên bắt đầu mơ hồ. Cuối cùng lại hoàn toàn bị bạch quang nuốt sống đi vào. Mục Thiên Tuyệt thân ảnh biến mất. Thay vào đó nhưng là một thanh cực lớn màu trắng kiếm quang. Kia bất luận là khí thế còn là sắc bén trình độ. Đều so với trước không chỉ mạnh hơn gấp trăm lần. Tây Môn Tuyết ở đâu ngăn cản được bực này trùng kích. Một hồi kiếm quang hiện lên. Nàng quanh thân liền lập tức đã phá vỡ vô số đạo thật nhỏ lỗ hồng. Một tia máu đỏ tươi lập tức từ giữa dòng chảy mà ra. Tây Môn Tuyết trên mặt hiện ra một tia thống khổ huyết hồng mà trong đôi mắt đột nhiên sáng lên một hồi kim quang. Cái này đạo kim quang vừa mới sáng lên. Kia trên mặt vẻ thống khổ hoàn toàn biến mất. Trở nên một mảnh lạnh lùng. Đã liền kia khí tức trên thân. Cũng trở nên hoàn toàn bất đồng đứng lên. Lúc này Tây Môn Tuyết thoạt nhìn, hoàn toàn chính là một người khác. Chỉ thấy kia chu trên khuôn mặt kim quang lượn lờ, nổi lên một người cao lớn kim giáp hư ảnh, đem toàn bộ bao vây lại. Cái kia kim giáp hư ảnh mà chuyển biến thành cầm thật chặt Tây Môn Tuyết trong tay màu vàng binh khí. Trong một tích tắc, cái kia màu vàng binh khí phía trên, lập tức sáng lên vô cùng sáng lạn kim quang. Trực tiếp đem Mục Thiên Tuyệt hóa thành màu trắng kiếm quang nuốt sống đi vào. Ầm ầm. Một tiếng chấn thông thiên mà cực lớn nổ vang âm thanh vang lên. Màu trắng kiếm quang ầm ầm nổ ra. Vỡ vụn thành vô số mảnh. Biến thành điểm điểm tinh mang. Tiêu tán ra. Tây Môn Tuyết thân thể cũng là đột nhiên mềm nhũn. Quanh thân hào quang đều tiêu tán. Bị Ly Trần Tông trưởng lão tiếp trở về chiến hạm. Thánh chủ. Trục Vân kiếm phái còn sót lại đệ tử từng cách một cuồng loạn gào lên. Phấn đấu quên mình mà hướng phía Ly Trần Tông bên này giết tới đây. Lục Dương Ly hử lạnh một tiếng. Vung tay lên. Âm thanh lạnh lùng nói. Sát. Một tên cũng không để lại. Ly Trần Tông trên chiến hạm lập tức bay ra không mấy đạo thân ảnh. Trực tiếp đem Trục Vân kiếm phái tàn quân. Nuốt sống đi vào. Phượng Dực Thành. Bên ngoài thành trên đường phố, bóng người lóe lên, Thạch Mục thân ảnh hiện hiện mà ra. Tảng đá, Trung Tú tỉ tỉ như thế nào đột nhiên đối với ngươi tránh mà không thấy. Thải Nhi nhìn hắn một cái, hỏi. Nàng cũng là cho ta suy nghĩ. Thạch Mục nói ra. Cái này, cái kia Trung Tú tỉ tỉ làm sao bây giờ? Ngươi thật sự không hề đi tìm nàng. Thải Nhi lại hỏi. Thiên Phượng tộc bất kể thế nào nói, coi như là thiên hà tinh vực an toàn nhất chỗ một trong. Tú Nhi ở tại chỗ này cũng có thể tạm bảo vệ không ngại. Nói trở lại, đều xác thực có chút bận tâm Di Thiên Cử Viên nhất tộc, hay là trước trở về rồi hãy nói đi. Thạch Mục suy nghĩ một chút, nói như thế. Cùng lúc đó, Tử Linh giới trước mặt, một mảnh màu đỏ thắm hoang vu sơn mạch phía trên, đầy khắp núi đồi tất cả đều là rậm rạp chằng chịt tử linh sinh vật. Kia số lượng cực kỳ khổng lồ, tốc độ di chuyển cũng vô cùng cực nhanh. Lúc này lại hiển nhiên tránh sử đang lẩn trốn chết bên trong. Tại kia đội ngũ đoàn trước nhất, Yên La một thân sáng giáp, cầm trong tay thất bảo diệu thụ, đứng ở một đầu cao tới trăm trượng bạch cốt mãnh mã đầu lâu lên, chỉ vào cùng một cái phương hướng, dẫn sắt lấy tử linh quân đoàn rất nhanh di động tới. Mà tại tử linh quân đoàn chung quanh, rồi lại phân bố lấy hai chi quy mô hơn xa cho bọn hắn quân đoàn. Kia đang từ hai bên trái phải bọc đánh mà lên, hướng phía tử linh đại quân phía trước vây kín mà đi. Yên La trên thân chiến giáp trên đã có rất nhiều tổn hại chỗ, trên mặt khí sắc cũng lộ ra thật không tốt nhìn. Chỉ là kia ánh mắt nhưng như cũ lành lạnh. Lông mày cau lại lấy nhìn qua ngay phía trước. Tại cái hướng kia lên, cái kia hai chi bao vây chặn đánh quân đoàn quân tiên phong đã hợp binh tại một chỗ, ngăn chặn đường đi. Sát! Yên La trong tay thất bảo diệu thủ vung lên, lạnh lùng quát. Kia dưới thân bạch cốt mãnh mã lập tức tốc độ tăng vọt, hướng phía chỗ đó công kích mà đi. Theo sát phía sau, một đen một trắng hai bộ xương khô cũng đều nhanh chóng xông lên, mang theo sau lưng đại quân, xông vào địch quân quân trong trận, kịch liệt mà chém giết. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thạch Mục liền rời đi khách sạn, hướng phía Phượng Dực Thành bên ngoài truyền tống điện mà đi. Công tử! Nhanh đến truyền tống đại điện, một kinh hỉ thanh âm chợt từ phía trước truyền đến. Thạch Mục ngẩng đầu, phía trước một đại hán bước nhanh tới, nhưng là An Hoa. An Hoa! Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thạch Mục có chút kinh ngạc. 3 năm này hắn ở bên ngoài bế quan tu luyện, sớm đã cùng An Hoa đám người mất đi liên hệ. Hắn nguyên lai tưởng rằng An Hoa bọn hắn sớm đã đi ra Chu Tước Tinh. Tại hạ lúc trước nếu như nói muốn đi theo ngươi, tự nhiên ở chỗ này chờ ngươi. Mấy năm này ông trời của ngươi Phượng nhất tộc bế quan, ta liền một mực ở Phượng Dực Thành chờ ngươi. An Hoa cao hứng nói. Thạch Mục trong lòng có chút cảm động, không nghĩ tới cái này An Hoa đối với hắn ngược lại là có chút trung tâm. Tốt, mấy năm này ngược lại là vất vả ngươi rồi, Phương Chân cũng ở nơi đây sao? Hỏi hắn, Phương Chân huyên hắn. Hắn trước một hồi đã đi ra. An Hoa khẽ giật mình, nói tiếp. Thạch Mục nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Phương Chân thân phận không tầm thường, là Tử Tình Ma Ngưu nhất tộc dòng chính hậu nhân, tự nhiên sẽ không cam lòng lưu lại ở bên cạnh hắn làm cái người hầu. Công tử đây là muốn ly khai Phượng Dực Thành? An Hoa hỏi. Ta ý định về trước trong tộc một chuyến. Thạch Mục nói ra. Thứ cho ta nói thẳng, bây giờ thiên hà tinh vực cũng không so với lúc trước. Thiên đình mấy năm này điên cuồng tiến công, bây giờ thiên hà tinh vực khắp nơi đều là chiến hỏa. Các nơi truyền tống trận rất nhiều cũng đã bị hủy. Đều muốn kéo dài qua tinh vực nhưng không dễ dàng. An Hoa vội vàng nói. Thạch Mục nghe vậy cả kinh. hắn tuy rằng từ khắp nơi con đường biết được. Ngày hôm nay đình đã bắt đầu toàn diện xâm lấn thiên hà tinh vực. Lại không nghĩ rằng đã loạn đã đến trình độ này. Công tử, giờ phút này thư công tử đã ở Phượng Dực Thành, hắn nắm giữ tin tức so với ta nhiều. Chúng ta không bằng đi trước tìm hắn thương nghị một cái, tìm một cách đầu an toàn lộ tuyến. An Hoa thấy Thạch Mục thần sắc biến hóa, lại đề nghị.